Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi mở quan tài thì chia đều tài sản. Nhưng khi đào những ngôi mộ lớn, lại có vấn đề xuất hiện. Bởi vì mộ táng lớn bị lấp nhiều, không giống những nấm mồ san bằng bình thường, đào ra quan tài. Lúc này chỉ có một cách, đó là đào thẳng vào ngôi mộ. Khi đào xuống mọi người thay phiên nhau đào. Nhưng khi vào mộ chỉ có thể một người đi vào. Bình thường là rút thăm để quyết định, hơn nữa người này phải mặc đồ bó sát và thắt lưng dài đi vào tìm bảo vật. Bởi chỉ có như vậy mới có thể loại bỏ nghi ngờ của mọi người đối với anh ta. Người này lấy bảo vật sau đó xuất động, còn phải ném ra trước một nửa. Đây là nói cho người ở phía ngoài việc này có thu hoạch, mọi người phải đồng lòng cho anh ta ra ngoài mới có thể chia đều bảo vật trong tay mình. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nếu người này không văng ra một nửa bảo vật, liền coi như có nghĩa là người này muốn độc chiếm. Người ở ngoài hang có quyền lấp hang động làm cho người này bị chôn sống trong đó. Khi người xuống mộ đi ra phải chủ động há mồm thè lưỡi cho mọi người xem, cho thấy trong miệng mình không có gì. Vì sự nghi ngờ này làm cho đội trộm mộ sau này phát triển dần thành mối liên hệ dòng họ. Mẹ nó, đã chết một người còn không cam lòng, thật sự là bám giết không tha. Trong lòng Tần Phong thầm mắng một câu, theo suy nghĩ của hắn, hai người này quần áo rất giống nhau. Phải là người của cùng một đội trộm một đi xuống hai lần, chỉ là hai người đều chết ở đây. Nói không chừng là một ngôi mộ của vương gia, nhìn đây ít nhất cũng có 8 đến 10 mạng người. Nhìn thấy cảnh này trong lòng Tần Phong cũng hơi vội. Đối với quy cách của những ngôi mộ táng thời Đường hắn rất hiểu biết. Trong mộ táng có bố trí ám khí, thân phận chủ nhân quý không thể nói. Thời Đường lấy lưu vực sông Hoàng Hà là việc chính thống trị khu vực phía Bắc. Chế độ mộ táng cho đến nay giống với nhà Tùy. Thời đó, mộ táng của quan lại đều chọn cách các đoạn đường nối nhau, đường vào mộ chính là một đoạn đường hầm rất dài, phần đỉnh đường hầm có mở giếng trời, hai vách có khám khám thờ Phật. Trong ngôi mộ táng mà Tần Phong đang ngồi, chẳng những có giếng trời, nhưng lại có đặc điểm của ngôi mộ Hán Vương, táng theo ngũ cốc lúa gạo, chỉ sợ thân phận của chủ nhân ít nhất có thể là người trong hoàng thất. Nếu đến đây tất nhiên sẽ không đã vào núi mà quay về tay không. Cẩn thận quan sát một hồi lâu, Tần Phong đẩy một bức tượng thú trên vách tường. Vách tường xuất hiện tiếng răng rắc, từ từ mở ra, một hầm khoảng 4-5 mét hiện ra trước mặt Tần Phong. Mẹ kiếp, cũng phức tạp ra phết. Chiếu đèn vào trong mộ, ánh mắt Tần Phong dừng lại bởi vì giữa có một tảng đá, nhưng bị một cây gật sắt xuyên qua chính giữa, để lộ ra một khe hở mắt thường có thể nhìn thấy được. Bẫy cũng là một trong những cơ quan trong mộ táng thời xưa. Nhóm xây mộ thủ công này sẽ đào ra một cái bẫy sâu chừng 3 mét, dài ngắn rộng hẹp tùy vào tình hình của ngôi mộ, trong đó sẽ giải những vũ khí sắc nhọn. Bên trên là một tấm ván, giữa tấm ván có trục được nối với tảng đá ở tình trạng cân xứng. Tấm ván bị che đi, nếu người trộm mộ bước lên tấm ván, bẫy sẽ hạ xuống, người sẽ rơi xuống hố có vũ khí sắc nhọn. Khi Tần Phong đi đến chỗ cái bẫy, dùng đèn chiếu vào khe hở sau đó phát hiện bên trong không chỉ mai táng một người. Xương cốt dưới ánh sáng của ngọn đèn phát sáng huỳnh quang, đầu không có mắt kia làm Tần Phong cũng cảm thấy lạnh người. Liên tiếp nhìn thấy hai cơ quan bí mật trong mộ táng, Tần Phong cảm giác mình thật sự may mắn. Phải biết rằng tuy rằng cơ quan trong mộ táng rất thông thường nhưng, vì đã lâu đời nên rất nhiều cơ quan ám khí đã mục nát và mất đi công dụng. Nhưng công dụng vẫn có thể dùng như ở đây, Tần Phong vẫn chưa từng nghe sư phụ nói qua. Thật cẩn thận đi qua bẫy vào mộ, Tần Phong cẩn thận hơn rất nhiều, nhưng lần này may mắn khi đi vào một ngôi mộ lớn không có gì xảy ra. Mộ chính. Nhìn một ngôi mộ chiếm 12-13 mét vuông, ánh mắt Tần Phong có chút đăm đăm lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là Tào Tư không phù hộ, nên Tần Phong tôi phát tài. Tuy rằng trộm mộ có từ thời Xuân Thu, nhưng phát triển mạnh từ thời Tào Tháo, cho nên Tần Phong không khỏi nhắc vài câu, trên mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ. Sở dĩ nói đây là ngôi mộ chính là, bởi vì ở chính giữa của ngôi mộ đặt một cái quan tài hơn 2 mét. Hơn nữa đây là một quan tài đá, trên đó có dấu vết của chém nhưng quan tài đá cũng không bị khai phá. Mẹ nó, thật sự là không chuyên nghiệp, tàn phá của trời không tiếc tay. Vui mừng xong, thấy rõ tình hình xong, Tần Phong không nhịn được nói lên. Bốn phía của ngôi mộ, có 3 thi thể đã hóa thành bộ xương khô, trên mặt đất rơi rụng một ít dụng cụ bằng vàng bạc. Điều làm cho Tần Phong đau lòng chính là, có một lọ gốm đời Đường bị vỡ. Những mảnh vỡ, trên nền có thể cho thấy phải có một người trộm mộ đã vào trong ngôi mộ này. Hơn nữa, số người không ít, ngay cả đã chết 3 người xong không ngờ còn muốn cướp hết những gì trong mộ thất. Nhưng lúc ấy có thể đã xảy ra một việc gì đó khác, bọn họ chưa kịp đập quan tài nên đã chiếm một số đồ rồi thoát đi. Những đồ rơi rụng trên mặt đất này đã chứng minh điều đó. Bởi vì nói chung bọn trộm mộ chắc chắn sẽ không để lại cái gì có thể mang đi. Người xưa trồng cây con cháu hưởng gió mát. suy diễn chuyện đã xảy ra hàng trăm năm thậm chí sớm hơn. Tần Phong cười nói. Những đồ trong mộ đại đa số đều bị đánh cắp, nhưng những người trộm mộ đều hiểu rõ, nơi chôn theo nhiều nhất là trong quan tài. Ngoài quan tài đá thì tổng cộng có 4 cái. Có nén kích động trong lòng, Tần Phong quan sát chung quanh quan tài đá xong một lát sau, trên mặt lộ rõ vẻ đã hiểu, sảnh lạc dương đâm vào khe hở ở trên quan tài đá. Tay dùng sức đẩy, tiếng răng rắc văng lên, tảng đá kia bị Tần Phong đập đứt, lặp lại vài lần như thế. Tần Phong dùng hai tay đẩy nắp lên. Két, két, két. Tiếng ma sát kêu lên, nắp quan tài từ từ mở ra. Người châm nến, quỷ thổi đèn, tổ sư gia phù hộ. Quan tài mở ra xong, sắc mặt Tần Phong nghiêm trọng lùi lại mấy bước, lấy từ trong túi ra một ngọn nến châm lên, cung kính đặt trên nắp quan tài. Đây quả quy tắc của kẻ trộm mộ khi mở quan tài từ xưa đến nay. Nếu ngọn nến không tắt, chứng tỏ tổ tông phù hộ xuôi nước xuôi gió có thể lấy bất cứ thứ gì trong quan tài. Nhưng nếu ngọn nến tắt thì nói lên rằng việc này không thuận, có tà khí oan hồn trong mộ, người trộm mộ phải lập tức rời đi. Năm đó khi truyền cho Tần Phong kinh nghiệm trộm mộ tái thì đã dặn kỹ điều này. Chương 137, kích thích. Nói theo cách trộm mộ thời cổ đại thì chính là ở trên người, tổng cộng có 3 ngọn đèn dầu. Một ngọn ở trên đỉnh đầu, 2 ngọn khác ở trên bả vai. 3 ngọn đèn dầu này đều là dương hỏa trên người. Buổi tối lúc đi đường nếu có người gọi tên của bạn, thì tuyệt đối không được nhìn ra xung quanh. Nếu đèn bị thổi tắt thì sẽ làm cho ma chiêu hồn đó. Cho nên khi trộm mộ cần phải trộm ở ngọn đèn chính giữa. Nếu trong ngôi mộ có hồn ma, nó sẽ không cho bạn trộm mộ, nó sẽ thổi tắt đèn. Đó cũng chính là một thỏa thuận giữa người sống và người chết. Đương nhiên, Tần Phong biết cách nói thực ra không phải là không có nghĩa. Khoa học hiện đại sớm đã có cách giải đáp về chuyện này. Mục đích đốt đèn thực sự là vì trong mộ thường thiếu oxy. Người trộm mộ thường đốt đèn dầu hoặc nến. Lúc mà nó sắp tắt là chứng tỏ trong mộ không đủ dưỡng khí, lúc đó phải ra ngoài thật nhanh. Có những người trộm mộ không cho điều đó là đúng, kết quả là vì thiếu oxy mà phải chết trong hầm mộ. Người cổ đại không biết cái gì gọi là oxy nên đã cho rằng họ bị hồn ma trong mộ giết chết, mới đồn ra cách đốt đèn rồi ma thổi đèn như vậy. Nhưng nhập gia tùy tục, làm nghề thì nhất định phải yêu nghề. Đi vào trong một ngôi mộ quỷ dị khó lường, thì người to gan như Tần Phong cũng không tránh khỏi có sự bất an, mà thắm ngọn nến này. Hay là nhặt những gì còn sót lại trong mộ trước, cuối cùng mới mở quan tài. Tần Phong suy nghĩ một chút cũng không sốt ruột đi tìm kiếm bên trong quan tài. Hơn nữa ở bốn phía đều có những đồ gốm sứ và chế phẩm của vàng bạc. Hắn nhặt những đồ này bỏ vào ba lô. Chủ yếu là gì, đây là lần đầu tiên Tần Phong xuống mộ táng. Tuy là không kiêng kỵ những lão quỷ ngàn năm, nhưng tóm lại là trong lòng vẫn có chút gì đó ngại ngùng. Đây là hắn muốn đợi sau khi những mùi trong quan tài bay đi hết mới đi lại nhặt đồ trong đó. Ôi, còn không ít thứ tốt. Vốn dĩ sau khi đến ngôi mộ chúa này, trên mặt đất ngoài cho bụi thì đồ rơi rụng ở đó còn cũng không nhiều lắm. Nhưng hắn nhìn kỹ mới phát hiện, vốn dĩ xung quanh mộ vì chỗ nước tù đọng hàng năm đã làm cho chỗ này tích lại rất nhiều bùn đất, làm cho cả một góc mộ đều bị bùn đất bao phủ. Tần Phong dùng đồ của công nhân cẩn thận bỏ bớt lớp bùn đất này đi, những vật phẩm tuẫn táng ở dưới liền lộ ra, nhìn ánh mắt của Tần Phong sáng lên. Vật khai quật là của thời Đường, màu gốm đời Đường tiêu biểu cho sự quý phái. Hắn rửa sạch một cái sừng, thì phát hiện bên trong đó có hơn 10 vật dùng trong nghi thức ngày xưa, tượng cô gái, tượng ngựa, tượng mũ trùm đầu, ngoài ra còn một vài cái gương đồng, thú coi mộ, tượng thiên vương. Tuy mấy thứ này không lớn nhưng tạo hình vô cùng tinh xảo, vẻ mặt rất biểu cảm, đều được gọi là tinh phẩm tượng đào. Bảo bối, chính là những thứ đồ chơi này đúng là không uổng chuyến đi. Tần Phong lấy một chai nước khoáng ra đổ nước xuống làm cho đám bùn đất này nhão ra. Mỗi lần rửa sạch là một vật hiện ra. Hắn loại hết lớp bùn đất ra rồi dùng khăn mặt bọc lại cẩn thận bỏ vào ba lô. Người sưu tầm đều biết, vật khai quật được sợ nhất là bị phong hóa. Những thứ này được chôn giấu dưới đất cả ngàn năm. Lúc để nó tiếp xúc với oxy bề mặt của đồng xanh, và gốm sứ sẽ xuất hiện hiện tượng oxy hóa. Giống như những chế phẩm từ gỗ thậm chí cong mục nát ngay trước mặt các nhà khảo cổ. Năm đó khai quật được chung trong một ngôi mộ ở Lỗ Đông, rất nhiều những đồ quý đã bị tổn hại như vậy, làm cho các nhà khảo cổ học hối tiếc vô cùng. Tái thị xuất thân trong hoàng thất nhà Thanh, tầm hiểu biết hơn xa những nhân sĩ giang hồ. Ông cũng rất hiểu những phương pháp để bảo tồn những vật phẩm quý giá của hoàng thất. Những thứ ở dưới đất này ngàn năm không thấy ánh mặt trời, trong đó có sự khác nhau về khí hậu giữa các vùng. Coi như dùng vùng đất âm để gói những vậy này có thể cách ly, với khí oxy ở bên ngoài giúp ngăn chặn sự oxy hóa trong một thời gian ngắn. Chỉ cần mộ táng hiện ra, dù là Tần Phong hay là các nhà khảo cổ học, cũng có nhiều cách để bảo tồn những vật đó. Cho nên Tần Phong trộm mộ từ đó, mà nói chính là một hành vi nhỏ trong hội khảo cổ khai quật quốc gia. Này, đây là tượng gì vậy? Lúc Tần Phong rửa xong ba góc, đến vị trí phía đông nam, thì thì một mô hình gì đó rất lạ hiện ra khiến hắn chú ý. Hình của thứ này hơi bẹt, nhỏ hơn bàn tay của trẻ con một chút, giống như một cái đầu nhưng nhìn kỹ nó giống như hình mọt con khỉ trong tranh. Lẽ nào là tượng cầm tinh? Hắn ném cái sẻng xuống phủi sạch lớp bùn đất, đồ gốm sứ rất giòn nếu không cẩn thận sẽ vỡ ngay. Đây là thứ gì vậy? Đầu của thú cầm tinh gì sao mà dài như người thế này? Mất mấy phút đồng hồ Tần Phong rửa sạch bức tượng dính đầy bùn đất kia. Vừa nhìn hắn đã ngẩn cả người ra. Bức tượng này dài khoảng 20cm, tượng được nung từ đất sét hồng trên bề mặt vẫn còn có những màu khác nữa. Điều khó nhất là bức tượng này là hình đầu khỉ nhưng lại mặc quần áo người, hai tay khoanh trước ngực nhìn rất giống đại thần. Bảo bối, đây chắc chắn là bảo bối. Tần Phong tay cầm tượng run run. Từ lúc đi theo tái thị hắn đã được nhìn qua đồ cổ có độ tuổi không dưới 100 năm, nhưng cho đến tận bây giờ, cũng chưa được nhìn thấy một bức tượng thủ lĩnh đầu thú như vậy. Nói cách khác, những cuộc khai quật trước kia chưa bao giờ xuất hiện thứ này. Cái vật gì gọi là dĩ vi quý? Trước mắt bức tượng này ở trên tay Tần Phong nếu hắn còn lấy ra nữa, thì chỉ sợ dân chơi đồ cổ trong nước sẽ dậy một hồi sóng to gió lớn. Mẹ kiếp, 12 con giáp chắc chắn là còn. Tần Phong chột dạ sau khi dùng đất âm để bảo vệ tượng thú kia, thì lập tức lại rửa sạch chỗ bùn đất trong góc kia. Phát tài rồi. Ha ha, phát tài rồi. Suy đoán của Tần Phong quả nhiên là không sai. Loại bỏ lớp bùn đất này đi thì 11 bức tượng thú khác cũng xuất hiện. Nhưng điều đáng tiếc chính là trong đó đầu gà và đầu rắn vì cách tường mộ quá gần cho nên đã bị vỡ làm mấy đoạn. Cho dù nó không còn trọn vẹn nhưng vẫn là vật báu vô giá. Tần Phong cẩn thận thu lại rồi. Lúc quay về hắn còn phải học cách phục chế đồ cổ, còn sợ không thể để bảo bối này nhìn thấy ánh mặt trời sao. Không được rồi, phải ra ngoài hít thở không khí. Sau khi rửa sạch 12 con giáp xong Tần Phong, đứng dậy bỗng nhiên có cảm giác bị chóng mặt suýt nữa thì làm rơi ba lô xuống đất. Giơ cổ tay lên nhìn hắn lắp bắp kinh hãi. Lúc hắn vào hầm mộ là 1 giờ 40 phút mà bây giờ kim đồng hồ đã chỉ 3 giờ 50 phút. Tức là hắn đã ở trong này hơn 2 tiếng đồng hồ. Cho dù có quạt thông gió liên tục thông không khí xuống mộ, nhưng không khí ở dưới này vẫn vô cùng ngột ngạt. Nếu không phải vừa rồi hắn lấy bình oxy dự trữ, thì e rằng đã không thể chịu nổi nữa rồi. Nhìn ba lô căng phồng, Tần Phong không một chút do dự mà ra khỏi hầm mộ đi dọc theo đường hắn đã thông. Anh Phong, là anh sao? Chúng tôi lo chết đi được. Sau khi Tần Phong nhẹ nhàng lôi dây thừng, thì có tiếng của Lãnh Hùng Phi từ trên mặt đất vọng xuống, chỉ có điều tâm thanh đó kèm theo cả tiếng khóc nức nở. Sao vậy? Cút đi, cách xa tôi một chút. Tần Phong buộc dây thừng lại bên hông người được kéo lên mặt đất. Chỉ là hai chân vừa mới đứng trên mặt đất thì đã thấy Lý Thiên Viễn và Lãng Phi Hùng xông tới. Anh Phong, em còn tưởng anh đã xảy ra chuyện rồi, em muốn xuống nhưng Phi Tử không cho tôi xuống. Lý Thiên Viễn kéo cánh tay của Tần Phong lại dáng vẻ như một đứa trẻ tội nghiệp. Không giống với Lãnh Hùng Phi, Tần Phong ở trong lòng Lý Thiên Viễn là một người thân nhất, không chấp nhận một sự sơ sót nào. Hơn 2 tiếng đồng hồ qua cho dù gã có gọi Tần Phong, thế nào cũng không thấy hắn đáp lại khiến cho gã vô cùng sợ hãi. Không sao, là tôi quên không dặn dò các cậu. Nhìn bộ dạng của Lý Thiên Viễn trong lòng Tần Phong cũng cảm thấy lo lắng. Thực ra theo quy tắc sau khi xuống được khi mộ táng xong cứ cách 20 phút xong, thì đều phải trao đổi với người trên mặt đất. Nhưng sau khi nhìn thấy 12 con giáp kia thì Tần Phong cứ hồn nhiên mà xử lý mất hơn 2 tiếng đồng hồ mà quên mất điều này. Anh Phong, anh làm chúng tôi sợ quá. Mắt của Lãnh Hùng Phi đo đỏ, tuy Tần Phong nhỏ tuổi nhất trong số họ, nhưng hắn là người tâm phúc cho nên mấy ngày này hắn rất được quan tâm. Lãnh Hùng Phi thực sự muốn hắn làm đại ca của mình. Được rồi, đừng nói trước những thứ này. Tần Phong nhìn sao ở phía chân trời lấp lánh liền nói. Còn có những thứ này cần phải rửa sạch, Viễn Tử cậu hãy cất cái túi này vào xe trước đi, cẩn thận nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được để va đập. Anh Phong, anh yên tâm, em ôm đi. Thấy Tần Phong không sao, Lý Thiên Viễn cũng định thần trở lại liền cẩn thận ôm lấy cái ba lô chứa đầu tượng đồng đi dọc theo bờ ruộng về phía đầu thôn. Phi Tử, nhiều nhất là 20 phút tôi sẽ lên cậu thu dọn những thứ này xong đi. Tần Phong lại dặn dò Lãnh Hùng Phi, theo quy tắc đảo đấu trước khi gà gáy là phải rời khỏi khu mộ táng hơn nữa, cuối cùng lại phải rửa sạch quan tài. Trong lòng Tần Phong vẫn có một sự kiêng kỵ như vậy. Anh Phong, trong lúc đợi anh lên nhất định tôi sẽ thu dọn xong. Lãnh Hùng Phi cũng gật đầu cầm dây thừng đưa cho Tần Phong, rồi lập tức rửa sạch những đồ trên mặt đất. Cho dù lúc còn sống có uy phong đến đâu thì chết đi, cũng chỉ là một đống xương khô mà thôi. Mấy phút sau, Tần Phong đã đi đến trước quan tài kia, hắn soi đèn nhìn thấy rõ những gì có trong quan tài đá. Trong quan tài đá này chỉ đặt một người trên chăn và quần áo rắc đầy mặt vàng. Chỉ là sau khi xác chết phân hủy thì những quần áo này cũng mục nát, trừ đầu nâu nhô ra ngoài thì chỉ nhìn thấy toàn thân một màu đen tuyền. Mẹ kiếp, đồ tốt đều chôn hết xuống đây. Nhìn thất cái đầu nâu và bộ xương tanh tưởi, Tần Phong thầm kêu trong lòng. Hắn biết, ở dưới đống lơ lụa này chắc chắn có rất nhiều đồ tốt. Mẹ kiếp, bây giờ coi như ông đây đã biết thế nào là mùi vị chuột đào đất rồi. Tần Phong cắn chặt răng lật cổ tay, hắn khẽ bật con dao nhỏ giữa ngón trỏ và ngón giữa. Hắn đứng trên quan tài đối diện với cái đầu nâu kia. Sư phụ, tất cả những chữ này của người phải có ích. Tần Phong lấy khẩu trang ra thầm than thở. Tay phải của hắn như tia chớp sờ đầu nâu kia một vòng lúc thu lại, thì trong tay lại là nhiều hơn một cái ấn bằng đồng thau. Quan ấn. Cha, các anh nhân tiện mang theo khảo cổ rồi. Nhìn thấy cái ấn đồng này Tần Phong không khỏi sửng sốt. Vốn hắn chỉ muốn mở một con đường kinh doanh đồ cổ chứ đâu biết ai trong mộ. Nhưng sự xuất hiện của ấn đồng này cũng chính là đại diện cho thân phận của chủ mộ, cho dù Tần Phong không muốn biết, cũng không được, trừ phi là hắn chịu ném ấn đồng này quay về. Tôi hy vọng ông không phải họ Tần, nếu không thì tôi tự đi đào trộm mộ của tổ tiên nhà mình rồi. Đương nhiên lúc này, Tần Phong không cố xem ấn đồng kia mà để vào ba lô tiếp tục bận bịu. Mặc dù miệng đang lẩm bẩm nhưng tay trái của hắn cũng không nhàn rỗi một chút nào, kéo tấm lụa kia xuống chỉ nghe thấy tiếng sột soạt. Thứ quấn quanh vật thối kia đã bị Tần Phong mở ra. Trong mỏ quặng phải dùng ánh sáng lớn. Chiếu vào cái quan tài đá không lớn này tay trái Tần Phong, thì khám thay còn tay phải thì liên tục lấy đồ từ trong đó ra. Động tác của hắn nhìn rất lạ, hắn chỉ dùng hai ngón tay nhưng tốc độ rất nhanh mỗi lần vươn tay ra, rồi lại thu về luôn, mang theo một thứ đồ không phải ngọc bội, thì cũng là những vật trang sức bằng vàng bạc. Khoảng 7 đến 8 phút toàn bộ những thứ vướng víu xung quanh xác chết đã bị Tần Phong cắt loạn hết lên. Bên trong có những thứ gì thì cũng đã bị hắn bỏ hết vào túi. Bước cuối cùng rồi, làm xong chạy đi. Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn đã sắp tắt ngọn nên thứ hai cơ thể trầm xuống, hai tay kia vẫn đụng vào đống vải trên xác chết. Hai tay ôm lấy thắt lưng Tần Phong nhảy xuống qua tài đá, sau khi thu sảnh hắn cũng không quay đầu lại mà đi về phía đường mộ. Tuy hắn biết có lẽ trong mộ còn thứ gì đó, nhưng những thứ quý giá nhất trong mộ táng này đã bị hắn lấy hết, làm người phải biết chừng mực. Từ lúc lên tám Tần Phong đã hiểu được đạo lý này rồi. Sau khi lên đến mặt đất Tần Phong nói, đất sạch, rửa sạch sẽ tất cả những dấu vết xung quanh này đi. Nghe thấy tiếng gà gáy đầu tiên từ đầu thôn, Tần Phong không khỏi kinh hoàng, chẳng trách lúc trước tái thị nói những tên trộm mộ thường có thần sắc cổ quái. Cảm giác việc này thực sự rất kích thích. Công việc về đất ruộng đương nhiên là không cần Tần Phong làm nữa, một mình Lý Thiên Viễn làm trong lại hơn 10 phút sau những đám bùn đất bị đào lên đã trở về nguyên trạng. Lãnh Hùng Phi còn dùng cây ngô quét sạch sẽ rồi lại phủ một tầng đất khô. Xung quanh mộ không nhìn ra một dấu vết gì. Chương 138, Ngọc Cửu Khiếu. Anh Phong, làm được những đồ hay gì rồi? Trên đường quay về thôn, Lý Thiên Viễn không rời mắt khỉ cái túi lớn bên hông của Tần Phong, nụ cười tràn đầy sự ngây ngô. Tần Phong khoát tay nói, sáng mai nói, quay về ngủ mấy tiếng đã, cậu còn phải lái xe mà. Tuy là lấy được ấn đồng kia, Tần Phong rất ngạc nhiên về chủ nhân của ngôi mộ, nhưng bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ, chưa rời khỏi bảo thị bất cứ lúc nào họ cũng có thể gặp phải những chuyện phát sinh bất ngờ. Sau khi về nhà trưởng thôn đường, vẫn là tiếng ngáy đó, buổi tiệc hôm qua dường như đã làm cho mọi cả thôn ngủ say. Đám người Tần Phong ngủ đến tận trưa mới bị trưởng thôn đánh thức dậy ăn cơm. Vẫn là ăn đồ ăn thừa lại của ngày hôm qua, cho tất cả vào cùng hâm nóng lên hương vị ngon hơn bình thường. Đám người Tần Phong bận cả một đêm cho nên ăn rất nhiệt tình. Giáo sư Hà, lần sau đến nói, với lão Hán một tiếng tôi sẽ bảo xe ngựa lên thị trấn đón các anh. Ăn cơm chưa xong, ở đầu thôn Bình Trăng ở chỗ chiếu phim tất cả nam nữ, già trẻ trong thôn đều tụ tập ở đây. Những đứa trẻ cắn móng tay vẫn còn đang nhớ về hương vị của ngày hôm qua. Trưởng thôn đường, cảm ơn ông đến lúc đó nhất định tôi lại quấy rầy bà con. Tần Phong cầm cái túi thuốc lá cuối cùng mời thuốc mấy vị đức cao vọng trọng trong thôn, lúc này hắn mới lên xe chia tay với các bà con ở thôn Bình Trang. Ra khỏi Bình Trang, Tần Phong đi thẳng đến đồn công an trên thị trấn, nhưng đồn trưởng Dương lại đi họp trên huyện. Sau khi quay về bảo thị, Tần Phong gọi điện thoại cho chủ nhiệm Vương của bên cục địa chất. Chủ nhiệm Vương đã trả giá đầu tư 10.000 đã sớm chờ đợi cuộc điện thoại này của Tần Phong. Lúc này sự tỏ vẻ muốn tẩy trần cho Tần Phong đã mờ mịt bọn cục trưởng, cũng cần cơ hội tiến thân lần này. Tần Phong lấy cớ là, trường học đang giục hắn quay về để xin được từ chối ý tốt của chủ nhiệm Vương. Đương nhiên, Tần Phong đồng ý với những chuyện phải đảm nhiệm, nói thẳng là, trong nửa tháng hắn sẽ giúp bọn họ làm thủ tục liên quan. Điều này cũng làm cho chủ nhiệm Vương sau khi khổ sở chờ cả nửa tháng trời không có kết quả, cũng không dám tùy tiện hỏi thăm, cuối cùng chỉ có thể đi ô tô đến Bành Thành mới phát hiện chuyện dạy về chuyên ngành thăm dò kim loại nặng căn bản là không có vị chủ nhiệm nào họ Hà cả. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tin này chẳng khác nào xét đánh đối với chủ nhiệm Vương, lại liên hệ với nhà trường biết là căn bản Đại học Địa chất Bành Thành không phái người đi bảo thị. Cho đến lúc này chủ nhiệm Vương mới biết là đã gặp phải kẻ lừa đảo. Cũng may là kẻ lừa đảo chỉ lừa ông ta 10.000. Chủ nhiệm Vương chỉ có thể làm rơi răng vào máu, cố gắng nuốt trôi cục tức này, chỉ là tình cờ lúc uống say vẫn còn có thể nhớ ra chủ nhiệm Hà, của sát thiên đao kia. Tất cả những cái này đều là nói sau rồi, Tần Phong của lúc này đã ra khỏi Bảo Thị, không về thẳng Tân Thiên mà lái xe về phía Sơn Đông. Sau khi xe đi vào tỉnh Sơn Đông, Tần Phong lại thay đổi giấy phép của Bắc Kinh đi với tốc độ cao trở về Tân Thiên, mất khoảng 5 đến 6 tiếng đồng hồ. Anh Phong, sao nhìn anh lại không vui thế? Lần này chúng ta thu hoạch không được sao? Lý Thiên Viễn lái xe rụt rè nhìn sắc mặt của Tần Phong. Gã phát hiện từ khi ra khỏi Bảo Thị sắc mặt của anh Phong vẫn khó coi như vậy, nói chính xác thì là từ sau cuộc điện thoại kia. Ôi, đáng lẽ thì kiếm được mấy vạn. Tần Phong bực bội thở dài nói, thôi bỏ đi. Sự ám chỉ xa xôi trong câu nói kia của chủ nhiệm Vương suýt nữa đã làm cho Tần Phong đồng ý với ông ta. Làm một tấm bằng cho chủ nhiệm văn phòng là 10.000. Cục trưởng mà không có 5-30.000 thì sợ là không thể làm nổi. Nhưng phàm là việc tham, mục đích trước mắt đã đạt được rồi Tần Phong cũng không muốn vì chuyện nhỏ mà làm hỏng chuyện lớn. Bởi vì riêng nhân vật trên xe này thôi sợ là ít nhất giá cũng phải cả triệu. Anh Phong, lần này chúng ta lấy được những thứ gì vậy? Nói cho chúng tôi nghe đi. Lãnh Hùng Phi ngồi ở phía sau hỏi, gã cũng xuống hầm mộ kia nhưng không dám vào cho nên rất tò mò về nó. Phi tử, thu hoạch lần này cậu có thể được chia ngần này. Tần Phong giơ hai ngón tay ra. 20.000. Anh Phong, không quá nhiều đấy chứ. Lãnh Hùng Phi nghe thấy vậy liền sửng sốt, rồi lại giơ ngón tay ra chuyến đi này chứ ăn uống ra đúng là, chẳng làm chuyện gì nữa. 20.000. Tiểu tử cậu không có chí khí gì cả. Tần Phong cười nói, ít nhất là 200.000. Hơn nữa đây là tình huống không tìm thấy người mua thích hợp. Còn nếu như tên mập kia có thể tìm thấy chuyên gia thì cũng có thể là 400.000. Trước khi đến trộm mộ ở Bảo Thị, Tần Phong từng đồng ý chia cho Lãnh Hùng Phi hai phần. Theo cách tính về tượng gốm kia của Tần Phong thì giá trị cũng phải tới cả triệu. 200.000. Một tháng ở công trường Lãnh Hùng Phi cầm được có mấy trăm cho nên đã bị con số này dọa làm cho lắp bắp. Không được, quá nhiều. Anh Phong, tiền này tôi không thể nhận được. Phi tử, cậu xứng đáng được nhận mà, nhưng tôi có một đề nghị. Tần Phong ngắt lời Lãnh Hùng Phi nói, những thứ này còn quá nhiều dấu vết khai quật. Nếu tùy tiện bán đi, tôi sợ sẽ bị người ta chú ý cho nên, tốt nhất là vẫn nên để ở chỗ mình trong một thời gian ngắn. Nhưng cậu yên tâm, giá trị của chúng chỉ có lên chứ không bị xuống đâu. Mấy năm nữa đồ của cậu chưa biết chừng giá trị con lên đến 1,8 triệu đấy. Trước khi bị vào tù Tần Phong đã từng theo lão Lưu học về giám định và thưởng thức đồ cổ. Sai khi vái tái thị, làm thầy lại được học về phân biệt đồ cổ và đồ giả cổ cho nên, về giá trị của đồ cổ hắn hiểu biết hơn người thường rất nhiều. Hắn có thể nhìn ra, cơn sốt đồ cổ đã bắt đầu, tương lai mấy năm nữa thị trường nghệ thuật trong nước sẽ có một bức tranh hưng thịnh. Bây giờ, những thứ này, trên xe của hắn sau mấy năm nữa giá trị của nó sẽ tăng lên rất nhiều. Anh Phong, tôi nghe lời anh chỉ cần để tôi đi theo anh có cơm ăn là được. Sau khi nghe Tần Phong nói, Lãnh Hùng Phi thở phào nhẹ nhàng. Gã không biết mình cầm được 200.000 thì có thể làm gì, chẳng bằng yên tâm ở lại cùng với đám người Tần Phong. Mấy anh em chúng ta đều cùng hội cùng thuyền, chỉ cần chúng tôi còn miếng cơm ăn thì cậu cũng có. Tần Phong quay đầu lại nhìn Lãnh Hùng Phi nói. Hiện tại cái cậu thiếu chính là kinh nghiệm, trước tiên hãy đi theo tiểu mập lên phố đồ cổ có cơ hội, có thể là một ông lão bói toán cho người ta chưa biết chừng, cũng là một con đường. Vâng, tôi biết rồi anh Phong. Lãnh Hùng Phi gật đầu rất mạnh, người là sinh vật quần cư. Từ sau khi ông nội qua đời, Lãnh Hùng Phi đã mất đi sự đồng cảm với xã hội này mãi cho đến lúc sau khi kết bạn với đám người Tần Phong, gã mới tìm lại được cảm giác này cho nên cũng quý trọng nó bội phần. Viễn tử, xuống ra đổi biển đi. Lúc thấy còn cách Tân Thiên hơn 10 km Tần Phong, gọi Lý Thiên Viễn dừng xe lại trên đường cao tốc để đổi biển số xe. Lúc lên xe Tần Phong đổi cho Lý Thiên Viễn. Từ 12 giờ trưa gã đã lái suốt cả mấy tiếng đồng hồ, vì để xóa sạch dấu vết Tần Phong đã phải vòng vèo không ít. Lý Thiên Viễn ngồi vào vị trí ghế phụ có vẻ tò mò nhìn vào cái túi dưới chân hỏi, anh Phong tôi có thể xem những thứ trong túi này không? Sau khi lấy từ mộ táng ra, Tần Phong đều không rời khỏi cái túi này. Lý Thiên Viễn và Lãnh Hùng Phi thực sự rất tò mò, dù sao thì bọn họ cũng tham gia vào hành trình trộm mộ lần này không biết là đã trộm được vật gì. Xem đi, chính là đồ ngọc, còn cả vàng bạc. Tần Phong nhìn xe nói, cậu cẩn thận một chút, đều là ngọc cổ vô giá đừng làm vỡ. Khà khà, sao có thể chứ, những thứ này đều là tiền mà. Lý Thiên Viễn cười khà khà mở cái túi dưới chân ra thỏ tay vào trong. Trong lòng bàn tay có mấy miếng ngọc, có ngọc bội, chạm trổ rất tinh vi. Lý Thiên Viễn cũng chơi đồ cổ được một thời gian, biết sự quý giá của ngọc, sau khi lật đi lật lại xem một lúc gã, cũng không nhìn ra bí quyết gì liền tức giận nói, mấy thứ này không ăn, không uống được không hiểu vì sao lại có nhiều người thích đến vậy. Cậu đúng là người thô thiển. Tần Phong lắc đầu bất đắc dĩ, xem ra nếu xua này mình muốn mở tổ thiên môn, thì Lý Thiên Viên này chắc chắn chỉ có thể động thủ mà không thể động não được. Ôi, anh Viễn anh làm gì vậy? Đột nhiên Tần Phong nghe thấy Lãnh Hùng Phi hô lên nghiêng đầu, thì nhìn thấy đồ mà Lý Thiên Viên đang cầm có hoen ố vàng, trên miếng ngọc còn chứa cả một tia máu. Lý Thiên Viễn đã thò lưỡi liếm lên viên ngọc kia đĩnh đạc nói, tôi nhớ là trước kia nghe ai đó, nói ngọc có vị ngọt nên nếm thử xem nó có mùi vị gì không? Mùi vị? Tần Phong lườm Lãnh Hùng Phi một cái vẻ mặt cổ quái khó nói lên lời. Sao vậy? Tôi lau sạch miếng ngọc này đi thì sợ gì chứ? Thấy bộ dạng của Tần Phong và Lãnh Hùng Phi như vậy Lý Thiên Viễn có hơi khó hiểu. Cơ mặt của Tần Phong run rẩy không ngừng, cố nín cười nói, Viễn, cậu có biết đó là ngọc gì không hả? Không biết. Lý Thiên Viễn lắc lắc đầu. Phi tử, cậu nói cho cậu ta biết đi. Tần Phong còn nói xe sợ mình sẽ không khống chế nổi mà đâm phải cây bên đường. Lãnh Hùng Phi cũng coi như là có chút hiểu biết về những thứ này liền nói. Anh Viễn, ngọc trên tay anh chính là ngọc cửu khiếu đấy. Ngọc cửu khiếu, có gì để chơi chứ? Lý Thiên Viễn cầm lên mũi ngửi ngửi không có gì để hỏi. Anh Viễn, cửu khiếu chính là để chỉ hai con mắt người, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, một cái miệng cùng với sinh thực khí và hậu môn. Ngọc cửu khiếu là, chính là để nhét vào chỗ đó. Cùng với lời nói của Lãnh Hùng Phi mắt của Lý Thiên Viễn, càng lúc càng sáng lên còn giọng nói của Lãnh Hùng Phi, thì vẫn tiếp tục truyền vào trong tay gã. Thứ mà anh cầm trên tay tên là Ngọc Giang Môn Tắc, là nhét ở hậu môn đấy. Sau khi Lãnh Hùng Phi nói ra câu này Lý Thiên Viễn liền mở vội cửa xe nôn ra ngoài, suýt nữa thì nôn mất cả mật ra ngoài. Chương 139, Gian Thương. Anh Phong, anh đã chứng minh được mộ là của ai rồi sao? Tạ Hiên đi vào tứ hợp viện đầu lấm tấm mồ hôi đẩy cửa phòng của Tần Phong ra nói, tôi liên hệ với người mua kia một lúc rồi quay về nhà. Thứ này nếu có truyền thừa thì nhất định sẽ có thể tăng gấp 3. Quay về Tân Thiên đã được 3 ngày, sau khi nghe nói chuyện mất mặt của Lý Thiên Viễn, thực ra trong lòng Tạ Hiên cũng được cân bằng, huống hồ Tần Phong lại mang những đồ kia đến đều bảo quản ở chỗ gã. Vì thế Tạ Hiên đã đi mua một cái tủ sắt chuyên dụng để hết đồ vào trong đó, và khóa lại. Có Lý Thiên Viễn, Mê Võ Công và Đại Hoàng trong nhà cũng không sợ bị kẻ khác ăn trộm mất. Phí lời, tôi không biết vật có truyền thừa thì giá cả cao sao? Tần Phong lật tài liệu trên bàn thuận miệng hỏi, người mua là ai? Có đáng tin không? Những thứ này của chúng ta tuy không thể để ra ngoài, nhưng cũng không được bán giá thấp hoặc để người khác chú ý. Sau khi trở về, Tần Phong vốn cũng không muốn ra tay với những thứ này, nhưng Tiểu Mập muốn đánh nhau thượng cẳng chân hạ cẳng tay khiêu khích đến không ít người. Mấy ngày nay liên tục có 5 tháng 6 người đến chỉ có điều là, chưa nhìn thấy mấy thứ đó thì đã bị Tần Phong phớt lờ đi rồi. Những người đó vừa nhìn đã biết là, đám buôn lậu cổ vật chứ không phải mua về nhà để sưu tập. Sau khi nghe Tần Phong nói, Tạ Hiên không cho là đúng liền nói, anh Phong, chú Hồ của chúng ta là cục trưởng cục cảnh sát của Tân Thiên, làm gì có ai dám động đến ông ấy. Tạ Hiên tuy tuổi còn nhỏ nhưng có mấy phần thông minh của Tạ Đại Trí, gã rất hiểu phải nhân cơ hội. Có lúc công an đến kiểm tra phố đồ cổ gã đã cố tình để danh thiếp của Hồ Bảo Quốc trên bàn. Tân Thiên là thành phố trực thuộc Trung ương, cục trưởng ngang bằng với giám đốc sở của một tỉnh bình thường, thậm chí còn cao hơn nửa cấp, danh thiếp của ông ta đâu phải ông chủ hiệu đồ cổ nào cũng có. Tên đồn trưởng kia cũng là một người tinh nhanh, nhìn thấy tấm danh thiếp này liền cẩn thận hơn, sau khi hỏi thăm một lúc lại nghe chính miệng Tạ Hiên nói đến cái tên Thẩm Hạo, lái xe của Hồ Bảo Quốc cũng tự hiểu được về bối cảnh của cửa hiệu này. Hơn nữa Bưu Tử cũng đã đến cửa hiệu này mấy lần, sau khi nói chuyện phiếm Tiểu Mập có cố ý đề cập đến, những người trên phố đồ cổ không ai là không biết đây là làm ăn đen trắng lẫn lộn. Anh Phong, làm gì mà anh nhìn em như vậy? Tạ Hiên sau khi nói câu đó ra thì phát hiện Tần Phong, bỏ ấn đồng trên tay xuống nhìn mình chằm chằm. Hiên tử, lời hay chỉ nói một lần, cậu nghe cho rõ đây. Ánh mắt của Tần Phong híp lại nói, đường lớn chia thành hai bên, con đường giang hồ không giống, tặc và binh mãi mãi không thể là một nhà được. Hồ Bảo Quốc là cục trưởng cục cảnh sát, điều này không phải là giả, nhưng ông ấy cũng có thể đưa cậu lên đoạn đầu đài đấy. Từ trước đến nay, người trong giang hồ kỵ nhất là kết giao với quan phủ. Giặc Hoàng Cân khởi nghĩa từ cuối thời Đông Hán, Bạch Liên giáo triều Minh, lại đến nghĩa Hòa Quyền cuối thời Thanh. Đó vốn là những thế lực của giang hồ, đều có những quan hệ với quan phủ nhưng kết cục của bọn họ đều bị đương triều tiêu diệt, cuối cùng không có một ai được chết già. Theo Tần Phong, trong lịch sử các triều đại, nhân sĩ giang hồ đều được nuôi dưỡng trong quan phủ giống như nuôi heo vậy, đợi đến lúc béo tròn thì lại tiến hành đâm giết. Cho dù ở thời hiện đại, cảnh các đại ca kia ở trên đường phía Đông Bắc năm đó bị Bắc Kinh nói ra câu nhổ cỏ nhổ tận gốc, trực tiếp lôi thẳng ra pháp trường, cuối cùng chỉ để lại một đoạn truyền thuyết. Còn sự kế thừa và thân phận của Tần Phong, thì nhất định cả đời hắn không thể đi trên một con đường sang sủa, mà chỉ có thể bí hiểm tìm ra một con đường trong gian hồ. cho nên Tần Phong tuyệt đối không muốn có quan hệ với nhà quan quá sâu. Cho dù quan hệ của Tần Phong và Hồ Bảo Quốc là không tầm thường, nhưng bình thường Tần Phong cũng chưa từng chủ động tìm đến cửa hoặc gọi điện thoại cho Hồ Bảo Quốc, nhiều nhất chỉ là Hồ Bảo Quốc đến thăm hắn mà thôi. Địa vị không giống nhau thì tư tưởng cũng có sự thay đổi. Có câu nói là cái mông quyết định đại não, cái đầu người nghĩ gì thì sẽ quyết định người đó ngồi ở vị trí nào, nó tương quan với vị trí xã hội. Tần Phong không muốn mang cuộc đời mình đặt lên người khác, cho nên hắn cho rằng hành vi hiện tại của Tạ Hiên là vô cùng nguy hiểm. Khi mà quan, trộm lẫn lộn thì cũng chính là thời khắc tận thế. Anh Phong, không, không phải phóng đại lên thế chứ. Tạ Hiên nghe thấy vậy liền mở to hai mắt, hiển nhiên là bị câu nói vừa rồi của Tần Phong làm cho khiếp sợ. Hiên tử, con đường của chúng ta ngay từ đầu chính là lừa bịp, những cái đó rửa cũng không sạch được đâu. Tần Phong lắc đầu nói, Ngọc Phỉ Thúy đó là lừa đấy, bắt được sẽ bị bỏ tù hơn 3 năm, trộm mộ là tội nặng cáo nhất có thể bị phán tử hình. Cậu có biết lần này trộm mộ là mộ của ai không? Không, không biết, lúc nào mắt của Tạ Hiên đã choáng váng, lắc đầu nhìn ngơ ngác. Sắc mặt của Tần Phong âm thầm như nước, chỉ vào cái ấn đồng trên bàn nói, tôi vừa mới điều tra ra, người này tên là Nỉ Tố Sĩ, là hậu nhân của gia tộc Nỉ Thị thời Đường, có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, chỉ với việc tôi mở quan tài ra, cũng đủ để bắn một viên đạn rồi. Tần Phong vừa mới nói ra thân phận của chủ nhân ngôi mộ kia thật sự không đơn giản, hơn nữa gia tộc đó của ông ta ở thời Đường có được ghi chép lại, nhưng lại vô cùng thần bí. Căn cứ vào tài liệu hiện có, gia tộc Nỉ Thị, ở vào thập lục quốc đến cuối thời Tùy, đã nhiều lần quay về Thiên Tỷ vì để tránh chiến tranh, còn Độ Hải đến bán đảo Triều Tiên, gia tộc Nỉ Thị đã làm quan chức rất cao trong triều đại nhà Tùy. Năm 660, nhà Đường liên kết xuất binh ở Tân La, trăm nước bị diệt vong cả đầu hàng nhà Đường, sau đó đã làm quan cho nhà Đường. Con trai của Nỉ Thực Tiến là Nỉ Tố Sĩ, 15 tuổi đã được phong chức quan ngũ phẩm. Năm Thần Long Nguyên giữ chức võ vệ tướng quân, là quan lớn thống lĩnh 16 vệ quân. Tháng 6, năm Cảnh Long thứ 2, Nỉ Tố Sĩ phụng lệnh đi sứ 49 châu, qua đời trên đường đi sứ, hoàng đế thương nhớ vô cùng. Chỗ mà Nỉ Tố Sĩ chết chính là Bảo Thị. Căn cứ vào chữ khắc trên ấn đồng có thể chứng minh đó là thật, ngôi mộ đường kia chúng là mộ táng của Nỉ Tố Sĩ. Anh Phong, hậu quả nghiêm trọng như vậy sao? Sau khi nghe Tần Phong nói, Tạ Hiên bị dọa cho đỏ mặt lắp bắp nói. Vậy chúng ta không bán nữa, em sẽ đi mua về. Hiên tử, không phải tôi nói là những thứ này không thể bán. Tần Phong thở dài nói, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, giang hồ hiểm ác, sai một ly đi một dặm, đó chính là vạn kiếp bất phục. Sau này cậu làm việc phải cẩn thận, đừng cho rằng quen được người nào thì cứ vô tư dựa được vào người đó. Anh Phong, em biết rồi, anh yên tâm, sau này nhất định em sẽ học khiêm tốn. Tạ Hiên lau mồ hôi trên mặt, gã phát hiện ra mình đã câu chuyện của Tần Phong làm cho sợ đến mức quần áo đã ướt sũng mồ hôi. Ừ, chỗ tôi còn mấy chục ngàn, tạm thời vẫn chưa thiếu tiền. Tần Phong nói với Tạ Hiên một câu, để cậu lấy thứ đó, ra chỉ là đánh vào thanh danh chứ không phải là để buôn bán, cậu hiểu không? Câu nói vừa rồi của Tần Phong thực sự rất nghiêm trọng, nhưng thực ra chân tay của hắn làm việc rất sạch sẽ, cho dù là cảnh sát của biết rõ là hắn trộm mộ, thì cũng không có cách nào mà định tội hắn được. Thứ nhất, những vật chôn cùng chủ mộ tất cả đều bị Tần Phong lấy hết. Bên chính quyền cũng không có tài liệu nào về đồ táng cả. Cho dù Tần Phong có lấy tượng gốm sứ ra thì bọn họ cũng không thể nói rằng đó chính là khai quật được từ mộ của Nỉ Tố Sĩ. Thứ hai, đương nhiên là bắt một kẻ trộm mộ. Bây giờ là xã hội có pháp luật không có đủ chứng cứ, nhiều nhất cũng chỉ giam người được mấy ngày. Giống như những tên lão tặc vương bây giờ, trên giang hồ đều không biết biệt danh, mà đến cả cảnh sát cũng biết lão tặc vương trên địa bàn của mình đang làm cái gì. Nhưng cảnh sát lại không có cách nào mà lấy được chứng cứ họ phạm tội, cho nên không thể định tội họ được. Đương nhiên, những tên vua trộm này không tự mình ra tay mà chính là thu nhận đệ tử cung phụng cho mình mà thôi. Về phần chuyện trộm mộ, đi đến Bình Trang là do giáo sư Hà làm, không có liên quan gì đến Tần Phong cả. Ít ra thì những người ở thôn kia có thể chứng minh. Cho dù là cảnh sát có tìm ra đồ trong tủ sắt Tần Phong, cũng có thể dùng cách trả lời là thu thập được qua con đường chơi đồ cổ. Nhiều nhất cũng chỉ có thể phán các loại, bắt hắn 2 năm mà thôi. Anh Phong, em hiểu rồi. Tạ Hiên gật gật đầu nói, lấy đồ ra cho họ xem, nhưng lại không ra tay, chúng ta cho họ ăn uống. Sao lại không ra tay? Chúng ta cũng không dư giả gì. Tần Phong nghe thấy vậy liền cười, tôi xử lý mấy miếng ngọc cổ kia nhưng lần này không muốn giao dịch, quay về chờ vài tháng, chờ cho người ta mang hàng đến thì tự nhiên cậu có thể bán thôi. Tần Phong cũng không phải là mê tín gì, học được tài nghệ của tái thị chính là không cùng ngành. Đây chính là hắn muốn ngụy trang cho ngọc cổ tái chế một lô ngọc giả, để kiếm một khoản. Mua bán, nghiên cứu đồ cổ chính là phải có con mắt. Mua vừa rời tay sẽ không còn đường lùi. Đến lúc đó người mua không phân biệt được ngọc thật, ngọc giả thì đương nhiên cũng không thể trách được Tần Phong. Giỏi, anh Phong, anh thực sự rất giỏi. Sau khi nghe Tần Phong giải thích, Tạ Hiên sáng mắt lên làm ra vẻ một tên hán gian. Lúc này Tạ Hiên rất sùng bái Tần Phong, đó dường như là phục sát đất vốn gã cho rằng mình có tư chất của một gian thương, nhưng so với Tần Phong thì thực sự gã vẫn còn là một lương dân. Anh Phong, anh Bưu đến rồi. Lúc mà Tần Phong và Tạ Hiên đang mưu đồ bí mật làm gian thương, thì đột nhiên có tiếng của Lý Thiên Viễn từ trong sân. Tần Phong vội thu những thứ ở trên bàn lại đứng dậy đi ra ngoài đón. Anh Bưu, A Tứ ra sao ông cũng đến. Vừa mới đi ra sân Tần Phong không khỏi sửng sốt. A Bưu thì thường xuyên đến đây nhưng đây là lần đầu tiên Thường Tường Phượng vào cửa. Tứ gia, vị này là... Chưa đợi Thường Tường Phượng mở miệng, ánh mắt của Tần Phong nhìn về phía người kia. Với thân phận của Tứ gia đương nhiên vẫn có chỗ cho người đứng cạnh ông ta. Chương 140, Ngọc Cổ, Thượng. A Phong, tôi giới thiệu với cậu một chút. Nhìn thấy Tần Phong, vẻ mặt của Thường Tường Phượng tươi cười, ông ta kéo cánh tay Tần Phong nói. Vị này là Liễu Sơn Chí tiên sinh ở Hội Liên hợp Người Hoa tại Mỹ, cũng là bạn cũ của tôi. Lần này về nước thăm bạn bè, người thân, nghe nói ở chỗ cậu có ngọc cổ vì thế tôi mới kéo đến đây. Hội Liên hợp Người Hoa. Dường như nghe thấy cái tên này đã nhiều, Tần Phong đột nhiên dùng mình một cái, Hội Liên hợp Người Hoa ở Mỹ, đó chẳng phải chính là Hồng Môn năm đó sao? Đây chính là bang phái xã hội đen nổi tiếng thế giới. Thực ra nghiêm khắc mà nói, Hồng Môn đã kết thúc rồi, sứ mệnh phản thanh phục minh. Đã là thành một tổ chức trong dân gian, dựa vào sự đoàn kết, nghĩa khí để trợ giúp nhau, bọn họ có lý tưởng chính trị của riêng mình. Đương nhiên, chính xác là còn có một bộ phận người mang thân phận Hồng Môn, làm hoạt động cướp bóc bất hợp pháp, cho nên có những chính phủ của một vài quốc gia trên thế giới cho rằng, Hồng Môn chính là một tổ chức xã hội đen. Ở nước Mỹ, Hồng Môn không chỉ thành lập Hội Liên hợp Người Hoa mà còn thành lập một đảng phái tên là Chí Công Đường. Có thể nói là ngoài biên giới Trung Quốc, thì trên thế giới tổ chức của Hội Liên hợp Người Hoa có thế lực rất lớn. Hoan nghênh Liễu tiên sinh, xin mời vào trong ngồi. Chân mày hơi giật giật, Tần Phong thanh sắt bất động dẫn ba người vào phòng, ánh mắt lướt qua phần góc sân. Tần Phong rõ ràng là nhìn thấy 7 đến 8 người đang ông đi giày tây đang canh giữa trước cửa. Không nói mà đến, tiểu huynh đệ đừng trách nhé. Sau khi đi vào phòng, Liễu Sơn Chí cười nói. Cả đời ông già, như tôi không có sở thích nào khác chính là thích ngọc của đất nước chúng ta. Lần này nghe nói trong tay của tiểu huynh đệ có đồ tốt cho nên, chỉ có thể đến cửa hỏi thăm. Tuổi của Liễu Sơn Chí khoảng 60, đầu lấm tấm hoa râm nhưng sắc mắt rất hồng hào. Ông ta cao khoảng 1m80, lưng thẳng, mặc một bộ đồ màu trắng, nhìn phong thái rất khác người. Ông quá khách sáo rồi, tiểu tử đâu dám. Tần Phong cười để Liễu Sơn Chí và Thường Tường Phượng ngồi xuống, sau đó hắn có hơi nghi ngờ hỏi. Tôi thu được ngọc cổ từ tay của người khác chưa lâu, không biết sao mà Liễu lão tiên sinh lại biết được. Phong... Anh Phong, là tôi nói với anh Bưu. Tần Phong còn chưa dứt lời, thì có tiếng yếu ớt của Tiểu Mập đang bận bịu rót trà vọng đến. Vốn dĩ, sau khi có mấy người tìm đến mua đồ liên tiếp bị Tần Phong đuổi đi, Tạ Hiên cũng hơi nóng ruột. Trước đó tình cờ anh ta gặp A Bưu, chơi đồ cổ, vì thế đã nhắc đến chuyện có ngọc trong tay. Thực ra Tạ Hiên cũng không biết A Bưu chơi đồ cổ, chính là đi tìm mấy cửa hiệu có ngọc cổ thì nghe thấy Tạ Hiên nói như vậy, mới có người như Lý Thiên Viễn vào việc này. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ôi, Liễu lão tiên sinh, muốn xem ngọc thì gọi điện cho tôi một tiếng là được. Tần Phong cười khổ một tiếng rồi trừng mắt nhìn Tạ Hiên một cái. Tiểu tử này gan cũng lớn quá, dám mượn cả danh tiếng của Thường Tường Phượng. Không sợ những tên ăn trộm thì ngay cả đến cái xương cũng không còn đâu. Trong lòng Tần Phong lúc này cũng hơi bồn chồn. Chỉ vì mấy miếng ngọc này mà Liễu Sơn Chí lại hạ mình đến đây sao? Nghĩ vậy Tần Phong liền quay đầu lại nhìn Thường Tường Phượng. Nhìn thấy ánh mắt của Tần Phong, Thường Tường Phượng cười nói. Tiểu huynh đệ, thực sự không có nguyên nhân khác, Liễu đại ca đơn giản chỉ là thích đồ cổ thôi, cậu có vật gì hay thì cứ lấy ra nữa đi, tiền bạc không thành vấn đề. Tứ gia, Tân Thiên có chuyện gì cũng không thể giấu được lỗ tai của ông. Tần Phong cười lắc đầu nói. Mấy vị uống trà trước đi, tôi sẽ lấy đồ ra, nhưng Liễu lão tiên sinh, mấy thứ này tôi lấy được không phải muốn bán, ngài không được đòi lấy vật quý của người khác đâu nhé. Ha ha, tôi hy vọng cậu thật sự có vật quý nhé vậy đấy. Liễu Sơn Chí nghe thấy vậy liền phá lên cười ha ha, ông ta căn cứ vào một vài đặc thù của chuyện về nước lần này, vốn dĩ chỉ là đến Tân Thiên, thăm mấy người bạn đến Tứ Hợp Viện thực sự là lòng tham nhất thời nảy sinh. Mấy vị chờ một lát. Tần Phong cáo tội rồi đi vào phòng cầm một cái hộp gấm ra nói. Liễu lão tiên sinh, mấy ngày trước mới chơi được, ngài cho lời bình luận. Từ trong quan tài đá của nỉ tố sĩ kia, ngoài ngọc cửu khiếu ra, Tần Phong còn lấy được tổng cộng 68 miếng ngọc cổ, thu hoạch của khá phong phú. Nhưng phần lớn những miếng ngọc này đều thấm màu tương đối nặng, chỉ cần nhìn qua là biết là ngọc cổ được khai quật. cho nên Tần Phong chọn một ít ngọc không thấm màu lắm, hắn tiến hành xử lý một chút nhìn qua thì có vẻ như là đồ được truyền thừa, cũng chính là ngọc cổ bát mai được để vào trong hộp gấm. Ngọc cổ bát mai này có 2 viên, ngọc bội 4 viên, là một tô ngọc bội sức dẹt, có hình thang, hình bán nguyệt, hình đụn mây, có cách lỗ cao thất chạm trổ đơn giản nhưng lại toát lên sự phác truyết. Còn 2 miếng ngọc khác cũng là một đôi ngọc cung nữ nổi tiếng, rộng 1,8cm, cao 0,7cm, nhìn chất ngọc có lẽ là bạch ngọc dương chi. Ngọc Bích đứng thẳng, hai tay giấu vào áo để trước ngực, thân mặc trường bào, tay áo có thêu kim tuyến, đỉnh đầu có phát quan song song, trên đỉnh còn điêu khắc những đường vân mịn màng. Ở trên trán của Ngọc Bích, đầu, hai tay áo, đặc biệt là chỗ viền áo có những đường tơ màu vàng. Tuy Tần Phong đã xử lý nhưng màu này đã thấm vào bên trong rất dễ nhìn thấy. Tiểu huynh đệ, đây là ngọc đường. Sau khi Liễu Sơn Chí nhìn mấy miếng ngọc trong hộp gấm, sắc mặt vốn dĩ là bình tĩnh thì đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Ông ta giơ tay ra nhận hộp gấm nói, có thể cho lão hủ xem kỹ được không? Liễu tiên sinh cứ tự nhiên. Tần Phong gật gật đầu thầm thở dài trong lòng, ánh mắt của ông ta rất độc ác, muốn giấu e rằng cũng khó. Trên đồ cổ lưu truyền lại có chữ, ngọc cổ này cũng không ngoại lệ. Nói chung, ngọc của ba đời để lại cũng chính là ngọc đã trải qua ba thời chơi đồ cổ, có thể gọi là ngọc truyền thừa, nhưng thời gian mà Tần Phong có được mấy miếng ngọc này quá ngắn. Căn bản là không thể làm ra hiệu quả truyền thừa của ngọc cổ này. Nhìn thấy Liễu lão gia đã hoàn toàn bị ngọc cổ thu hút, Tần Phong đi đến chỗ Thường Tường Phượng thấp giọng hỏi. Tứ gia, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Sợ cái gì, một không trộm, hai không cướp, có gì mà phải lo lắng. Thường Tường Phượng liếc nhìn Tần Phong cười gật đầu rồi lập tức đi ra ngoài sân. Tứ gia, có chuyện gì xảy ra vậy? Lưng ngài khỏe như vậy, dù trời có sập thì vẫn chống đỡ được cơ mà. Đi đến trong viện, Tần Phong nhìn quanh phòng thở dài. Nhưng chính là tiểu tử chân tay yết ớt không thể trêu vào Tôn đại thần được. Hồng môn ở hải ngoại, từ thời kỳ Tôn Trung Sơn đã có ảnh hưởng rất lớn đến trong và ngoài nước. Có thể nói cho năm đó là thanh bang của Tân Thiên, vốn dĩ đều là cơ sở của Hồng môn trước đây. Từ sau khi nhà Thanh thống trị đến thời kỳ dân quốc, sau lưng đều có bóng dáng của nó. Nhưng chế độ chính trị của quốc gia hiện đại rất dễ tha thứ cho các bang phái, xã đoàn này. Tần Phong cũng không muốn có quan hệ gì dính dáng đến tiền nhiệm Hồng môn. Do đó khiến cho những người có thế lực chú ý phải biết rằng hiện tại cái mông của hắn cũng đã không được sạch sẽ. Tiểu tử cậu còn nói mình không vào giang hồ sao, làm sao mà cậu biết được lai lịch của ông ta? Sau khi nghe Tần Phong nói, Thường Tường Phượng mỉm cười nhìn dáng vẻ này của Tần Phong, chắc hẳn đã biết hội liên hợp người Hoa là thế nào. Tứ gia, ngài nói oan uổng cho tôi quá. Tần Phong nghe thấy vậy hướng ra ngoài sân bĩu môi nói. Lão gia này ra cửa có nhiều vệ sĩ đi theo như vậy, thì có thể là người bình thường sao? Tôi đây miếu nhỏ không chứa được đại thần. Trong lòng Tần Phong lúc này đã mắng thầm Thường Tường Phượng. Liễu Sơn Chí vào chỗ của mình, chỉ sợ những cơ quan có thẩm quyền của quốc gia sớm đã điều tra xong tình hình của mình, rồi. Tuy Tần Phong làm việc rất cẩn thận, không để người ta bắt được thóp, nhưng cảm giác bị chú ý cũng làm cho hắn rất không thoải mái. Thường Tường Phượng cười nói, cậu không cần lo lắng, Liễu hội trưởng đến đây chỉ để xem ngọc, ông ta là tín đồ của ngọc. Ôi! Tôi nói rồi, tiểu tử cậu làm ăn sao lại còn làm ra vẻ không hài lòng thế hả? Nói ra Thường Tường Phượng cũng không phải là vô ý. Ông ta biết Liễu Sơn Chí thích ngọc, lúc biết ông ta sắp đến Tân Thiên, Thường Tường Phượng liền cho A Bưu đi tìm mấy miếng ngọc cổ chuẩn bị tặng cho ông ta. Nhưng thị trường đồ cổ bây giờ thật giả khó phân biệt, A Bưu tìm thấy mấy miếng ngọc cổ nhưng là giả, chất lượng kém, căn bản là không đủ tiêu chuẩn. Điều này làm cho Thường Tứ gia cảm thấy hơi mất mặt. Sản nghiệp của Tần Phong đương nhiên là Thường Tường Phượng biết rất rõ. Sau khi nghe phong thanh trong tay Tạ Hiên, có ngọc cổ, ông ta mới quyết định dẫn Liễu Sơn Chí đến xem. Thực ra, cũng vẫn luôn để ý tứ của Tần Phong. Tần Phong lắc đầu nói, tứ gia, làm ăn như vậy thì về sau ông đừng kéo tôi vào, tôi không muốn bị người nào chú ý đâu. Cậu ấy à, rõ ràng là còn chưa đến 20 tuổi, mà làm việc cứ như một ông cụ từng trải 70 đến 80 tuổi, không có chút nhuệ khí nào cả. Thường Tường Phượng chỉ vào Tần Phong cười nói, có hồ cục trưởng bảo vệ cho cậu. Tân Thiên là lãnh thổ của tôi, chỉ cần không phóng hỏa giết người thì cậu sợ cái gì? Hơn nữa, cho dù là phóng hỏa giết người thì có tứ gia ở đây, thì cũng chưa chắc đã không giúp được cậu vô tội. Nhìn Tần Phong, ông ta có cảm giác khó nói lên lời. Gương mặt còn trẻ của Tần Phong dường như cất giấu nhiều bí mật, ngay cả mình cũng không sánh được. Tần Phong khẽ lắc đầu nói, tứ gia, cầu người không bằng tự cầu, mình không sợ tà đạo, lòng tốt này tôi xin lĩnh. Đối với thiện ý của Thường Tường Phượng, Tần Phong căn bản là không hề muốn nhận. Nghe thấy câu này của hắn, Thường Tường Phượng sửng sốt, ông ta tung hoàng giang hồ đã mấy chục năm, từ trước đến giờ chưa hề thất một tiểu bối không biết tốt xấu, như vậy. Chương 141, Ngọc Cổ Hạ. Cũng phải, cậu có cái ô là cục trưởng hồ thì vốn dĩ, cũng không cần người trong giang hồ như tôi. Thường Tường Phượng cười tự giễu, ông ta đã muốn rửa tay chậu vàng rút lui khỏi giang hồ, lần nói ra đúng là có phần không thích hợp. Nếu truyền ra ngoài sẽ khiến cho người ta không khỏi có cảm giác là Thường tứ gia có phần không cam lòng. Tần Phong cũng không phản bác Thường Tường Phượng mà thản nhiên nói. Tứ gia, tôi còn trẻ, con đường về sau còn rất dài, sau này cuối cùng thế nào ai có thể biết được. Nói thật lòng, hiện tại bản thân Tần Phong cũng đang hoang mang. Hắn biết mình đang ở trong giang hồ, nhưng trong đáy lòng lại vẫn cứ không muốn thừa nhận nó. Mở ra hiệu đồ cổ ở Tân Thiên mà không đi thi đại học, có lẽ trong lòng Tần Phong cũng dằn vặt rất nhiều. Thanh niên bây giờ, xuất sắc quá. Sau khi nghe Tần Phong nói, Thường Tường Phượng thở dài nói. Yên tâm đi, Liễu hội trưởng là nhà nước mời đến sẽ không mang đến cho cậu phiền toái gì đâu. Giao tiếp với ông ta sau này cậu cũng có lợi. Mặc dù Hồng Môn là một tổ chức bang phái, nhưng nó đã thay đổi, nó đã mang đậm màu sắc chính trị. Hơn nữa đến thời hiện đại, tòa án và quốc gia có mối quan hệ rất chặt chẽ. Có những chuyện quốc gia không xử lý được, thì thường thường chính là tổ chức Hồng Môn hoàn thành. Liễu Sơn Chí về nước được tiếp đón như thượng khách. Cảm ơn tứ gia. Chắc Liễu lão xem xong ngọc rồi chúng ta vào thôi. Tần Phong cười không đáp lời, người phải tự mình hiểu lấy. Đừng nói là Liễu Sơn Chí, chứ thân phận của hắn so với Thường Tường Phượng, cũng không thể vượt qua được Hồng Câu. Căn bản là không thể đánh đồng với nhau được. Mình ra rồi sao? Nhìn Tần Phong đi vào phòng, Thường Tường Phượng đứng đó ngây người ra. Đặt ở ngày trước, dù thế nào ông ta cũng đi đến đỡ đần một tiểu bối. Nhưng tiểu bối này còn cố tình không nhận tấm thịnh tình của ông ta. Tần Phong cũng không để ý xem Thường tứ gia đang suy nghĩ gì. Sau khi trở lại phòng, phát hiện ra Liễu Sơn Chí đã để ngọc cung nữ kia vào trong hộp gấm, liền cười nói. Liễu lão, thế nào? Ông xem mấy miếng ngọc này có vừa mắt không? Tiểu huynh đệ đến đúng lúc lắm, mấy miếng ngọc này của cậu đúng là ngọc cổ thời đường. Hiếm thấy, quả là hiếm thấy. Liễu Chí Sơn đứng dậy, rửa tay vào chậu nước mà A Bưu bưng đến, nói. Ngọc cổ của nước ta thì ngọc Hán là tốt nhất. Ngọc của hai thời Minh, Thanh là có nhiều tạo hình nhất, nhưng nếu nói là hiếm thì vẫn là ngọc thời đường. Kinh tế thời đường phát triển, đất nước hưng thịnh, mở rộng khai thác về phía Tây Vực. Có con đường tơ lụa và ngọc hòa điền cứ thế tuồn trộm về nước. Chế tác ngọc thời Tần Hán rất phát triển, xuất hiện một tầm cao mới. Ngọc thời đường và những mặt hàng mỹ nghệ khác giống nhau, thẩm thấu một sức sống mạnh mẽ. Cho dù là bất cứ loại đồ cổ nào cũng có trình độ nghệ thuật rất tinh xảo. Ngọc truyền thừa mà đời sau khai quật được đã chứng minh điều đó. Giống như Tần Phong lấy ra những bộ ngọc này, chỉ có những quan to thời đường mới được đeo. Nó tượng trưng cho cấp bậc, thân phận. Chỉ là ở thời đường khó khăn hơn. Vào cuối những năm ngũ đại thập quốc hỗn chiến chia cắt vì để gom góp quân lương, dường như tất cả những thứ được chôn theo mộ táng đã bị loạn quân đào lên những đồ tuẫn táng bên trong mất sạch. Cho nên phần lớn ngọc thời đường đều thành đồ thế tục, trở thành ngọc truyền thừa trong tay người khác. Giống như Tần Phong lấy ra bộ ngọc bội này và ngọc người, đúng là làm cho Liễu Sơn Chí phải đánh giá bằng bốn chữ hiếm thấy và hiếm thấy. Liễu lão, tôi cũng không hiểu lắm về ngọc thạch. Tần Phong rót cho Liễu Sơn Chí một chén trà rồi nói. Mấy hôm trước có một người mang ngọc này đến hỏi tôi có mua hay không, tôi nhìn thấy chạm trổ khá đẹp liền mua về đây. Về phần có phải ngọc thời đường hay không thì thực sự là tôi không biết. Tiểu tử cậu may mắn quá, đồ tốt thực sự là đồ tốt đấy. Thực ra Liễu Sơn Chí không hề nghi ngờ lời Tần Phong nói. Ông ta nghiên cứu về ngọc đã mấy chục năm không khó khăn, để nhìn ra màu trên mấy miếng ngọc cổ này là màu tự nhiên. Với độ tuổi của Tần Phong chưa chắc đã có bản lĩnh thẩm nhận về ngọc. Chà chà, ngài quá lời rồi. Tần Phong nghe thấy vậy liền cười nói. Cửa hàng của tôi vừa mới khai trương, đang thiếu đồ để làm ăn, nếu thực sự thứ này quý giá thì tôi sẽ giữ lại. Ôi, tôi nói này tiểu huynh đệ, không thể tham lam vậy chứ. Nghe Tần Phong nói vậy, nụ cười của Liễu Sơn Chí phức tạp, ông ta giận dữ nói. Nếu thứ này đã cho tôi xem, đó chính là cậu đã nói muốn bán thì cứ nói giá đi, tôi sẽ trả hết. Với thân phận của Liễu Sơn Chí căn bản là lấy thế để đè người. Ông ta nói cứ như thế cậy mình là trưởng bối mà lên mặt, nói ra khiến người ta cũng không cảm thấy phiền chán, mà ngược lại khiến cho người ta có một cảm giác rất thân thiết. Liễu lão, không bán. Tần Phong cười tủm tỉm nhưng quá thực là có vẻ từ chối Liễu Sơn Chí. Này, sợ ông già tôi không trả nổi giá hay sao? Vẻ mặt của Liễu Sơn Chí lúc này thực sự trở lên khó coi, giống như thế đã mười mấy năm rồi chưa có ai dám từ chối y như vậy. Không phải là vấn đề giá cả. Tần Phong lắc lắc đầu nói. Liễu lão, trước kia tôi đi theo Lưu lão gia ở Thương Châu học cách phân biệt đồ cổ. Lịch sử triều đại 8.000 năm, con cháu Trung Hoa muôn đời thiên thu có cùng nhịp thở với ngọc cũng là có hồn ngọc, ngọc cổ này tôi không dám bán. Lần này Tần Phong nói không phải xuất phát từ Lưu Vận Tiêu ở Thương Châu, mà là một đoạn trong Ngọc Kinh, nhưng câu cuối cùng là do hắn nói. Đó chính là thực sự không dám bán. Ngọc cổ khai quật thuộc phạm chủ đồ cổ, rõ ràng là quốc gia đã có lệnh cấm mua bán. Tuy Tần Phong có thể xử lý một cách dễ dàng chỗ ngọc đó, nhưng trong mắt của chuyên gia chỉ cần liếc mắt là có thể biết được khoảng thời gian khai quật ra nó. Nếu bắn lô ngọc này đi thì cái tội trục lợi di sản văn hóa là không thể thoát đi đâu được. Tần Phong không muốn để lại nhược điểm cho người ta chú ý. Thứ hai là, năm đó, Tái Thị dạy cho Tần Phong cách làm đồ giả cổ. Ông đã từng nói dựa vào làm đồ giả có thể kiếm tiền, cũng không phải là không thể đi trộm mộ nhưng có một điều kiện tiên quyết đó là, tuyệt đối không được bán bảo bối của tổ tiên đi. Liễu Sơn Chí không phải là người có quốc tịch Trung Quốc, ông ta có thẻ xanh là nước Mỹ. Nếu bán thứ này cho ông ta, chẳng những Tần Phong sẽ phải chịu tai họa nhầm là trục lợi trên di sản văn hóa mà còn vi phạm lời dạy của sư phụ. Cho nên Tần Phong không cần do dự mà từ chối Liễu Sơn Chí. Sau khi nghe Tần Phong nói, vẻ mặt của Liễu Sơn Chí trở lên nghiêm trọng, nói: Lưu lão gia Thương Châu, lẽ nào là Lưu Vận Tiêu sao? Đúng vậy. Tần Phong gật gật đầu nói: Tôi từng có may mắn đi theo Lưu lão gia học được một chút bát cực quyền cùng kiến thức giám định và thưởng thức đồ cổ. Tần Phong biết, cho dù Hồ Bảo Quốc có thay đổi hồ sơ của mình, nhưng những ngày mà trước kia mình phải trải qua chắc chắn không thể lừa dối được nhân tâm, hắn cũng không có ý phải giấu giếm. Thì ra là vãn bối của cố nhân. Cách mà Lưu lão đối nhân xử thế làm cho tôi rất kính nể. Liễu Sơn Chí cười khổ lắc đầu nói: Ông lão đó dùng ngọc để dạy cậu thực sự là làm cho tôi cảm thấy xấu hổ. Năm đó Lưu Vận Tiêu chạy theo bại binh đến Đài Loan. Nhưng vì ông ta là đệ tử của thần thương Lý Thư Văn, có rất nhiều huynh đệ ở hải ngoại trong đó có nhiều người ở trong Hồng Môn. Cho nên mặc dù theo tuổi và thân phận Lưu Vận Tiêu cũng cao hơn Liễu Sơn Chí. Lớp người già trong giang hồ quan trọng nhất chính là thân phận truyền thừa. Nghe nói Tần Phong là truyền thừa của ông ta, thái độ của Liễu Chí Sơn lên có sự thay đổi đến cả Thường Tường Phượng vừa mới vào cũng có chút sửng sốt. Tần Phong, sao trước kia không nghe thấy cậu nói đến chuyện này? Thường Tường Phượng không nhịn được liền hỏi hắn, mặc dù ông ta là già làng ở giang hồ Tân Thiên, thế lực ở Hà Bắc, Sơn Đông cũng không phải là nhỏ, nhưng cuối cùng nói về giới khai quật 12 năm, nói về nội tình, thì ông ta vẫn kém xa Lưu gia Thương Châu. Tứ gia, không có việc thì tôi nhắc đến làm gì? Tần Phong nhẹ giọng nói. Năm đó tôi không được tốt lắm, Lưu gia có ân với tôi, ôi đều là chuyện đã qua rồi không nhất thiết phải nhắc lại. Trong lòng Tần Phong, hắn chỉ nợ ân tình ba người. Người đầu tiên trong đó chính là Lưu lão gia. Không có sự đồng ý ngầm của ông thì căn bản là Tần Phong cũng không thể học trộm được bát cực quyền. Nếu như không có cơ thể cường tráng, ý chí tu luyện thì Tần Phong thực sự không biết còn có thể cùng với em gái sống được nhiều năm như vậy không? Sợ là cũng chẳng có cách nào xử lý mấy tên buôn lậu kia. Còn hai người khác chính là Tái Thị và Hồ Bảo Quốc. Một người có ơn dạy nghề, một thực sự là đại ca của hắn. Tuy Tần Phong cố ý giữ khoảng cách với Hồ Bảo Quốc, nhưng trong lòng hắn lại rất tôn trọng ông ta. Nếu đều là người nhà thì ngọc này không mua cũng được. Liễu Sơn Chí cười ha ha hóa giải không khí có phần hơi căng thẳng trong phòng. Vốn dĩ ông ta tưởng thân phận của mình đã đủ cao, không ngờ một đứa bé như Tần Phong, thân phận cũng không thấp hơn ông ta. Chà chà, tiếc thật. Liễu Sơn Chí thực sự rất thích ngọc, chuyển đề tài, y cầm hộp gấm đựng ngọc lên nói. Tần Phong, cậu nhìn người ngọc này có 5 loại màu nhưng quý nhất là ở màu máu, hiếm thấy, quả thực là hiếm thấy. Màu của ngọc chính là để chỉ thời gian và nước ngọc, đất và những thứ khác đụng phải nó tự nhiên sẽ sinh ra nước, hoặc là khoáng chất ăn mòn ngọc sẽ xảy ra hiện tượng làm thay đổi một phần hoặc toàn bộ mày của ngọc. Thường thì thấy nước có mày trắng, mặt cát thấm có mày hồng, đất thấm có màu nâu và đỏ, nước bạc thấm có màu đen, sắt thấm có màu đỏ sậm, đồng thấm có màu xanh biếc, ngoài ra còn có mày thấm có màu đỏ. Bình thường ngọc chỉ có một màu, ngọc cổ có 3 màu rất hiếm thấy, trên cùng một miếng ngọc lại có 5 màu, chẳng trách Liễu Chí Sơn cứ thích mà không muốn buông tay. Nhìn thấy Liễu Sơn Chí như vậy, Tần Phong bỗng hỏi: Liễu lão, trong nước ông có nhà ở không? Có rồi. Liễu Sơn Chí gật gật đầu nói: Tôi có nhà ở Bắc Kinh, nhưng không hay ở đó lắm, tuổi lớn rồi về nước cũng không tiện lắm. Bắc Kinh, Liễu lão, bộ ngọc này là của ông rồi. Sau khi Tần Phong cầm ngọc người trong tay Liễu Sơn Chí để vào trong hộp gấm thì đưa cho ông ta. Đây là có ý gì? Đến một người như Liễu Chí Sơn đã quen với sóng to gió lớn, cũng không khỏi kinh ngạc, vừa rồi còn từ chối mình, còn lôi cả Lưu Vận Tiêu Thương Châu ra mà chỉ trong chớp mắt đã muốn tặng ngọc cho mình là sao? Lão già đã từng dặm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dò, di sản văn hóa không được ra khỏi biên giới. Ông để vật này ở Bắc Kinh thì cũng không vi phạm vào ý nguyện của lão gia. Thấy vẻ mặt của Liễu Chí Sơn, Tần Phong cười nói: Liễu lão, chắc ông cũng có thể nhìn ra, thời gian khai quật thứ này không phải là lâu. Mua bán thì tôi không dám, nhưng tặng cho ông thì không thành vấn đề, chỉ là Liễu lão ngài có dám nhận hay không mà thôi. Tiểu tử tốt, mang ông lão tôi ra đùa hả? Đầu tiên là Liễu Sơn Trí sửng sốt, sau đó cũng hiểu được ngay. Người thanh niên trước mắt này suy nghĩ rất cẩn thận. Những lão giang hồ trừng trải so với bọn họ sợ là cũng chưa được như thế. Bộ ngọc này của Tần Phong e rằng không có lai lịch. Lúc này nếu hắn mang ra bán e rằng cũng sẽ có người chú ý. Nhưng Tần Phong lại tặng thì sự phiêu lưu hoàn toàn nằm trên người Liễu Sơn Trí. Với thân phận của ông ta đương nhiên là phải hoàn toàn gánh trách nhiệm, làm gì thì làm, cũng không được để chính quyền tìm đến Tần Phong. Hơn nữa suy nghĩ này của Tần Phong rất thú vị, vì xử lý việc nhỏ như vậy đối với Liễu Sơn Trí là quá đơn giản, cho nên chuyện này sẽ không có áp lực gì cả. Điều khiến cho Liễu Sơn Trí do dự chính là nếu ông ta nhận bộ ngọc này thì chẳng khác nào nợ Tần Phong một ân tình. Theo như lời tướng quân của ông ta nói thì đúng là như thế. Thân phận của Liễu Sơn Trí ra sao, nếu nợ ân tình này thì dùng tiền cũng không thể trả lại được. Sau này nếu Tần Phong xảy ra chuyện gì cần ông ta giúp thì mới có thể xứng đáng được với món quà ngày hôm nay. Liễu lão, ngọc là vua, ngọc cổ là hoàng. Mấy thứ này cũng không phải đồ thường. Tần Phong nhìn Liễu Sơn Trí cười nói. Qua thôn này, chưa chắc còn có cửa hiệu này. Liễu lão, tôi thật lòng tặng không có thêm điều kiện gì đâu. Liễu Sơn Trí suy nghĩ như vậy, cầm những bộ ngọc này cũng tạo thành phiền toái cho Tần Phong. Không bán đi chỗ đồ này ở trong tay sau này chưa biết chừng còn có người tìm đến. Còn nếu bán đi chưa biết chừng lại mang tội trục lợi di sản văn hóa. Lúc không có chuyện gì thì làm thế nào cũng được, ngộ nhỡ sau này Tần Phong đi rồi thì những thứ này như trứng cỡ bỏ xuống giếng. Bây giờ coi như tống được phiền toái đi, còn có thể có một ân tình lớn, đương nhiên là Tần Phong sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sau khi nói ra, Tần Phong cười cười nhìn về phía Liễu Sơn Trí. Thiếu niên đáng sợ, thiếu niên đáng sợ. Cả đời Liễu Sơn Trí đã gặp không ít những thương khác và trùm buôn bán, nhưng đến tận giờ y cũng không thể ngờ được là mình lại bị một thiếu niên xem nhẹ, trong lòng còn không thể tức nổi. Được, coi như tôi nợ cậu, thứ này, tôi nhận rồi. Trong phòng nhiều người như vậy, nếu không nhận bộ ngọc này của Tần Phong, thì thực sự là Liễu Sơn Trí sợ sau này Tần Phong sẽ nói điều kiện. Cho nên ông ta đành phải nhận. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đương nhiên, người có thể nhìn ra man này, chỉ có Thường Tường Phượng và A Bưu, còn về phần tiểu mập Tạ Hiên, vẫn đang mơ hồ. Sao vốn dĩ là một cuộc mua bán mà lại biến thành của đi tặng thế này? Nhưng Tạ Hiên cũng không biết, tuy Liễu Sơn Trí có được một bộ ngọc đáng giá cả trăm vạn, như GN đối với ông ta mà nói thực sự là quá thiệt thòi. Ân tình của một hội trưởng có thể dùng tiền mua được sao? Tần Phong, đây là danh thiếp của tôi, trên đó có số điện thoại lúc nào cũng có thể liên lạc được. Liễu Sơn Trí đã hơn 60 tuổi rồi, tuy biết Tần Phong lừa mình nhưng cũng không để bụng. Ông ta lấy một tấm danh thiếp trong ngực ra nói. Sau này có gì cần cứ gọi, nhưng đừng có tính kế với ông già tôi là được rồi. Thấy Liễu Sơn Trí lấy danh thiếp ra, Thường Tường Phượng có cảm giác Tần Phong rất may mắn. Có tấm danh thiếp này của Liễu Trí Sơn đừng nói đến trong nước, chứ sau này Tần Phong có làm chuyện phóng hỏa giết người ở nước ngoài thì cũng có người gánh tội giúp hắn. Chương 142, giấy báo trúng tuyển. Anh Phong, anh vất cả ngày, cuối cùng lại cho không người ta như vậy à? Mãi cho đến khi đám Liễu Sơn Trí rời khỏi tứ hợp viện, thì trong lòng tiểu mập Tạ Hiên vẫn còn mơ hồ, gã không vui nói. Chưa từng gặp người như vậy, mang đồ đi mà đến cảm ơn cũng không có, đúng là một lão già không biết xấu hổ. Cuộc làm ăn này coi như là Tạ Hiên kéo về, đến đồ cũng bị mang đi nhưng tiền thì không có một xu. Thực sự Tạ Hiên cảm thấy rất có lỗi với Tần Phong, nếu không có tứ gia ở đây e rằng vừa rồi gã đã mở miệng nói. Hiên tử, thôi bỏ đi, chuyện lần này có thể giải quyết như vậy cũng đẹp rồi. Tần Phong khẽ lắc lắc đầu nói, có thể khiến cho một lão đại tổng đường của Hồng Môn nợ một ân tình cậu có tiêu tốn cả triệu cũng không thể mua được đâu. Tổng đường Hồng Môn, Tạ Hiên càng hồ đồ hơn. Đúng vậy, hiên tử sau này đừng ra vẻ kiêu ngạo nữa. Tần Phong thở dài nói, những người như Thường tứ gia không tốt đẹp thế đâu, những người của chúng ta thực sự là không được bọn họ coi trọng đâu. Mặc dù có mối quan hệ với Hồ Bảo Quốc nhưng trong lòng Tần Phong rất rõ. Chỉ dựa vào mấy người bọn hắn thì cũng không được bọn người Liễu Sơn Trí để mắt đến, đương nhiên cũng không sợ, mà để ông ta nợ một ân tình. Đây là lớp người tiền bối trong gian gồ, nếu giống như trước kia Viên Bính Kỳ lòng dạ độc ác không nói được đám người Tần Phong, thì phải chịu thiệt lớn, mấy tên nhóc bọn hắn thực sự là còn quá non nớt. Đó cũng chính là đạo lý người giỏi thì thường bị đố kỵ. Cách làm lần này của Tạ Hiên đã vi phạm nguyên tắc làm người khiêm tốn của Tần Phong. Anh Phong, thì ra lão già kia lợi hại vậy sao? Sau khi nghe Tần Phong giải thích xong, Tạ Hiên mới hiểu. Cảm giác Thường tứ gia uy phong biết bao nhưng cũng chỉ là người hầu trước mặt người kia. Vẻ mặt của Tạ Hiên tràn đầy sự kinh ngạc. Anh Phong, thực sự xin lỗi, em không ngờ là sẽ gặp phải phiền toái lớn như vậy. Biết rõ hậu quả trước mắt của sự tình, Tạ Hiên toát cả mồ hôi lạnh. Thực sự là liên lụy đến chuyện trộm mộ của Tần Phong, vậy thì gã cũng chết là cái chắc. không nói những thứ này nữa. Về sau làm việc phải cân nhắc nhiều hơn. Tần Phong khoát tay nói. Chuyện này cho qua đi, chút nữa tôi sẽ lấy ngọc khố ra, lại làm một bộ ngọc nữa cho cậu cầm đi bán. Nhưng cái tủ sắt này không bao giờ được lấy ra cho người khác nhìn nữa. Vâng, anh Phong, em nghe lời anh. Tạ Hiên là người thông minh, sau khi trải qua chuyện này gã cũng đã hiểu. Mượn thế mượn lực cuối cùng lại là người khác bản thân không có quyền lực và sức mạnh, thì tất cả chỉ là hư không. Sự đến thăm của Liễu Sơn Chí đã lắng xuống rất nhanh, người già thành tinh, đương nhiên là Liễu lão gia rất hiểu suy nghĩ của Tần Phong. Sau này sẽ không có bất cứ người nào vì ngọc mà tìm đến cửa nữa. Tần Phong mất một tháng dùng phương pháp võ bàn để làm ra một khối ngọc bội. Màu sắc và lớp rỉ phía trên nhìn qua đều rất giống ngọc truyền thừa. Bởi vì ngọc khai quật đã bị ngấm nước, bùn đất lớp mặt trên đã bị ăn mòn. Sau khi khai quật tiếp xúc, với ánh sáng nó thường có màu hơi xám, giá trị cũng không cao lắm, cho nên chỉ cần dùng cách đặc biệt là có thể lấy lại ánh sáng cho nó được. Cái gọi là võ bàn là chỉ một loại cách bảo dưỡng ngọc. Bình thường chia làm hai loại bàn và võ bàn. Bàn bình thường là đem ngọc bỏ vào một cái túi vải, đeo bên người dùng nhiệt độ cơ thể để thay đổi. Sau một năm lại dùng tay để vuốt cho đến khi ngọc khôi phục lại bề mặt ban đầu, thì thôi. Bàn rất tốn thời gian, thường là 3 đến 5 năm không thể có hiệu quả nếu thời gian quá dài. Thường thường chơi bàn phải 10 năm sau, thậm chí là mấy chục năm mới có thể làm cho ngọc khôi phục lại được độ sáng bóng. Trong lịch sử nhà Thanh đã từng có giai thoại về hai cha con bàn ngọc, chuyện chơi bàn được một miếng ngọc không được ghi chép trong lịch sử. Về phần võ bàn, chính là thông qua sức mạnh mà chơi bàn liên tục, dựa vào tốc độ để đạt được mục đích, cách bàn ngọc này thương nhân dùng tương đối nhiều. Giống như võ bàn là, đem ngọc để vào một cái túi vải cũ mời chuyên gia đến ngày đêm ma sát, càng lo nhiệt độ càng nóng lên qua một giai đoạn, thì thay tấm vải trắng mới vẫn ma sát liên tục. Ngọc bị ma sát đến lúc nóng lên có thể bật hết lớp bụi bẩn ra ngoài, màu sắc được ngưng kết màu ngọc cũng càng ngày càng sáng rõ hơn. Khoảng một năm là có thể khôi phục lại nguyên trạng. Nhưng võ bàn có nhược điểm là ngọc có thể bị hủy hoại trong chốc lát. Cách mà Tần Phong sử dụng thì bá đạo hơn rất nhiều, hắn dùng nước để đun ngọc nóng lên, vì thế mà các tạp chất bụi bẩn của ngọc được rửa sạch. Đó cũng là phương pháp bí truyền của tái sư. Nếu không thì sao chỉ trong vòng một tháng mà Tần Phong có thể làm ra hiệu quả của ngọc truyền thừa. Mất một tháng, ngoài bàn ra những miếng ngọc cổ này, Tần Phong còn mua một cái hang lớn đặt trong sân. Hắn dùng máu heo, đất bằng hòa thành bùn, sau đó để hết số ngọc mới làm này vào trong hỗn hợp đó. Vào tuần trước, Tần Phong lấy mấy chục miếng ngọc kia ra, trên mặt miếng ngọc đã có dấu vết của đất khi được khai quật. Không phải người lăn lộn trong nghề nhiều năm thì rất khó có thể nhận ra được. Bài học lần trước khiến cho thái độ hành xử của Tạ Hiên cũng trở nên chững chạc hơn. Gã đi kết giao với những người 40 đến 50 tuổi, người chơi đồ cổ ở thành phố Tân Thiên này thực sự rất nhiều. Đương nhiên, trong lòng của Tạ Hiên một tiểu gian thương, thì vẫn phải nhân cơ hội chế tác ngọc cổ giả này nhanh chóng tiêu thụ ra ngoài. Giá cả mà Tạ Hiên bán ngọc cũng không cao lắm. Một miếng ngọc khoảng 8.000, loại tốt cũng không vượt quá 350.000. Có miếng ngọc bàn của Tần Phong làm mồi, lần làm ăn này của Tạ Hiên thành công lớn. Hơn 40 miếng ngọc giả cổ tiêu thụ không còn miếng nào, lợi nhuận lên đến hơn 300.000, làm giảm đi áp lực cho cửa hàng đồ cổ. Qua chuyện này, tiếng tăm của cửa hàng trên phố đồ cổ cũng nổi tiếng hơn. Người chơi ngọc ở Tân Thiên cũng đã biết đến một cửa hàng như vậy. Tiểu mập Tạ Hiên làm việc khéo léo đã thể hiện sự tài giỏi của mình trong cửa hàng chơi đồ cổ ở Tân Thiên. Về phần Lãnh Hùng Phi cũng không nhàn rỗi, vì bây giờ đã được chia làm hai phần. Một là chỗ của phòng tứ bảo để tiêu thụ. Nghiệp vụ trong cửa hàng có liên quan đến phòng tứ bảo phương. Toàn bộ đã giao cho Lãnh Hùng Phi phụ trách. Gã đi theo học mấy năm, kiến thức về văn hóa truyền thống đã cao hơn Tạ Hiên. Thêm tài bói toán của Lãnh Hùng Phi khiến cho gã không ngày nào được ngồi yên một chỗ. Thậm chí còn có khách từ Bắc Kinh, nghe danh tìm đến làm cho phòng tứ bảo vốn vẫn luôn giữ nguyên trạng thái, cũng đã bắt đầu có lợi nhuận. Anh Phong, Si Lanh kia nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi, anh đi mân mê số ngọc kia đi. Buổi chiều một ngày tháng 8, Tạ Hiêu quay về tứ hợp viện rất sớm, thấy ngọc đã bị tiêu thụ hết, mà vẫn có người đặt tiền mặt để mua tiếp, trong lòng Tạ Hiên cũng thấy nóng ruột. Hiên, đừng có vội, thị trường chứa cũng chỉ có hạn, cậu đừng tham lam. Tần Phong khoát tay áo nói, số ngọc lần trước khá đẹp. Có thể làm giả, bây giờ cậu nhường tôi chỗ nào để làm ngọc thành phẩm đây? Hơn nữa, vật càng quý hiếm thì càng khó mua, giá cả mới có thể càng ngày càng nâng cao được. Đợi sau này chúng ta lại lấy ra một ít hàng nữa, đến lúc đó, còn sợ ai cướp mất sao? Tần Phong rất hài lòng về năng lực học tập của Tạ Hiên, nếu không thì hắn cũng đã không để cho gã và Lãnh Hùng Phi xử lý. Theo Tần Phong có thêm thời gian vài ba năm, sợ là những lao làng gian thương trên phố đồ cổ cũng đều không phải là đối thủ của Tạ Hiên. Chẳng qua là bây giờ Tạ Hiên vẫn còn hơi non nớt mà thôi. Chà chà, anh Phong vẫn là anh suy nghĩ chu toàn. Sau khi nghe Tần Phong giải thích, Tạ Hiên hơi ngượng ngùng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Anh Phong, lão Chu ở phố Tế Dân vừa rồi có vào cửa hàng, nói chúng ta bán ngọc kia là ngọc giả, chúng ta có cần cho ông ta dụng không? Buổi chiều Tạ Hiên quay về tứ hợp viện ngoài hàng ở trong tay, thì chủ yếu là để nói với Tần Phong chuyện này. Số ngọc cổ kia là giả không ai rõ ràng bằng Tạ Hiên, gã sợ lão Chu sẽ đi nói ra ngoài thì thanh danh sẽ bị hủy hoại. Ông ta nói giả thì là giả sao? Tần Phong nghe thấy vậy liền cười lạnh nói. Mua bán đồ cổ, mua khỏi tay rồi thì không còn đường lùi nữa. Không có mắt thì đừng chơi, cậu nói cho ông ta biết muốn rút không có cửa đó đâu. Theo quy tắc chơi đồ cổ, trừ phi là chộp được bí mật gì đó ngay trong cuộc mua bán. Chơi đồ cổ cũng giống như bán hàng vỉa hè, người bán không biết hứa hẹn bất cứ một điều gì. Tần Phong phỏng đoán có lẽ lão Chu kia mang đến nhờ chuyên gia xem hộ. Sau khi phát hiện là ngọc giả thì đến bắt nạt Tạ Hiên trẻ người non dạ. Bây giờ mới tìm đến cửa hiệu để trả hàng. Nếu đổi lại là một ông chủ dày dạn kinh nghiệm thì e rằng đến cửa lão Chu kia cũng không dám vào. Anh Phong, lão Chu ở Tân Thiên cũng có máu mặt, ngộ nhỡ nếu... Tạ Hiên hơi lo lắng, gã vừa mới gia nhập làng chơi đồ cổ ít nhiều cũng vẫn quan tâm đến danh tiếng. Không có gì là ngộ nhỡ cả. Có chuyện cứ để ông ta đến nói với chúng ta, tôi đang lo không có cách để quảng cáo đây. Tần Phong nghe thấy vậy liền bĩu môi nói. Hiên, cậu để biên lai lên mặt bàn cho ông ta xem đã viết cái gì. Biên lai? Em nghĩ xem nào, hình như là hàng thủ công mỹ nghệ. Sau khi nghe Tần Phong nói, Tạ Hiên vỗ đùi há miệng như đã nghe thủng lỗ tai. Anh Phong, phục rồi, tôi thực sự là phục anh tồi. Tôi quay về nói với lão Chu đến chúa cũng không giúp được ông ta. Bây giờ Tạ Hiên mới hiểu trước kia Tần Phong đã dặn dò trên biên lai nhất định phải viết ba chữ hàng mỹ nghệ, chính là dùng để sau này cãi cọ. Hai người các cậu lại đang âm mưu chuyện gì vậy? Đúng lúc Tạ Hiên vội vàng quay về cửa hàng thì Hồ Bảo Quốc đẩy cửa đi từ ngoài vào sân, nhéo cổ Tạ Hiên nói. Đừng chạy, cậu nhìn xem, thứ này là cậu bán phải không? Chú Hồ, đây là cái gì? Nhìn miếng ngọc hình rồng trong tay Hồ Bảo Quốc, Tạ Hiên chớp mắt vô tội nói. Chú Hồ, chú biết chơi ngọc từ bao giờ vậy? Cháu thấy vật này rất đẹp, giá trị cũng phải gần 10.000 đấy. Dường như đây là lần đầu tiên nhìn thấy miếng ngọc hình rồng màu gan gà này. Tạ Hiên nhìn ra ngay đây là đồ mà gã đã bán, người mua hình như là một thương nhân của Tân Thiên. Tiểu tử này, còn dối cha à? Có muốn về trại giam giữ ở mấy năm không hả? Hồ Bảo Quốc tức giận vỗ đầu Tạ Hiên một cái rồi nói. Thứ này người ta mua tặng tôi. Biên lai này không phải cậu viết sao? Vị trí hiện tại mà Hồ Bảo Quốc đang ngồi không thiếu người đến tặng quà, chỉ là cục trưởng Hồ. Thứ nhất không thiếu tiền, thứ hai không thiếu mỹ nhân. Còn về những kẻ học đòi văn vẻ rất hay tặng ngọc, tranh chữ cho ông ta. Đúng lúc trong cục gần đây đang có vụ án chống buôn lậu. Miếng ngọc này được cơ quan chuyên môn giám định là một miếng ngọc mới được làm cũ đi, giá trị thực sự là 180 tệ. Nhận phải đồ giả ông ta không tức giận, vốn dĩ ông ta muốn giao đồ này đi nhưng quan trọng là... con dấu trên biên lai rõ ràng là cửa hiệu trên phố đồ cổ. Điều này nhất thời làm cho cục trưởng Hồ tức giận vô cùng. Nhìn thấy nét chữ siêu vẹo trên biên lai, Tạ Hiên đỏ mặt lên nhưng vẫn nói. Chú Hồ, cháu mở cửa hàng buôn bán, đồ bán rất nhiều không nhớ được cũng là chuyện bình thường. Bán hàng giả là không bình thường rồi. Hồ Bảo Quốc nổi gân trên mặt xuất phát từ sự yêu thương. Ông ta hy vọng Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn đi theo Tần Phong, bằng con đường ngay thẳng chứ không phải là làm ăn bát nháo như bây giờ. Cục trưởng Hồ, không phải như vậy. Tần Phong cũng không muốn gọi là chú Hồ nhưng không muốn trước mặt Tạ Hiên, mà gọi là Hồ đại ca, như vậy thì không hay lắm. Suy nghĩ một chút hắn liền gọi bằng chức quan nói. Cục trưởng Hồ, viết trong biên lai là hàng mỹ nghệ, hơn nữa đây không phải thủy tinh, tục ngữ nói, hoàng kim có giá, ngọc vô giá. Thứ này bán 120.000 cũng không đắt đâu. Tiểu tử cậu có thể kiếm chút tiền vững chắc một chút được không? Hồ Bảo Quốc không nói gì mà nhìn Tần Phong. Đương nhiên là ông ta biết những mánh khóe trong chơi đồ cổ. Chẳng qua là bây giờ làm cục trưởng quyền cao chức trọng một chút mánh khóe này, ông ta thấy không vừa mắt. Cục trưởng ồ, tục ngữ nói có lý mà. Tần Phong rót cho Hồ Bảo Quốc chén trà rồi nói. Chơi đồ cổ đã có từ hơn 1.000 năm, vốn là đi lừa mắt của những người nghiên cứu chứ còn như chúng ta thì để làm gì. Được, tôi sợ tiểu tử cậu lại đi làm chuyện khác. Hồ Bảo Quốc tức giận nói. Gần đây kiểm tra việc buôn lậu. Án tử hình cho các tội phạm, các cậu đừng có đi học những người đó. Phải nói là hiện tại người hiểu Tần Phong nhất trên đời chắc chắn chính là Hồ Bảo Quốc. Ông ta biết Tần Phong, nhìn thì có vẻ làm việc cẩn thận nhưng thực ra cũng to gan lớn mật lắm. Nếu có lúc thực sự phải lựa chọn cách này, thì chắc chắn Tần Phong sẽ vi phạm pháp luật. Sao có thể chứ? Cục trưởng Hồ, chúng tôi đều là do ngài dạy bảo, mà lớn lên nhất định sẽ là một công dân tốt tuân theo pháp luật. Tần Phong cười nói với Hồ Bảo Quốc. Cục trưởng Hồ, ngài không có chuyện chắc cũng không lên điện, lần này đến là vì chuyện gì vậy? Tiểu tử cậu có giấy báo trúng tuyển rồi. Hồ Bảo Quốc lấy trong túi tài liệu ra. Còn nửa tháng nữa là khai giảng, hãy ngoan ngoãn mà cút đến Bắc Kinh học đi. Chương 143, thiếu niên hư đốn. Giấy thông báo trúng tuyển. Nhận kẹp tài liệu từ Hồ Bảo Quốc, Tần Phong có hơi ngây người ra, thi đại học đã được hơn một tháng, mà vẫn chưa nhận được giấy thông báo. Hắn còn tưởng rằng mình thi trượt, cho nên đã sớm quên mất việc này, rồi. Cũng không tệ lắm, ngành phục chế đồ cổ Đại học Bắc Kinh, thông báo nhập học gửi đến trường rồi, hôm qua mới có người đưa cho tôi. Do trường học lúc đó Tần Phong học nhờ và tham gia thi là nhờ Hồ Bảo Quốc giúp đỡ. Địa chỉ gửi thông báo chính là trường học, cho nên thông báo vẫn luôn được giữ lại ở trường, suýt nữa thì giấy thông báo của Tần Phong bị thất lạc. Vậy, tôi phải đi Bắc Kinh học sao? Cầm tờ giấy thông báo trúng tuyển mỏng manh này, cảm xúc của Tần Phong rất ngổn ngang. Trước đó không lâu hắn còn không thể trả nổi học phí cho em gái đi học, có nằm mơ hắn cũng không thể ngờ được có một ngày mình lại được đi học đại học. Đúng vậy, Tần Phong chuẩn bị đi. Hồ Bảo Quốc gật gật đầu nói. Vụ án năm đó, tôi biết mức hình phạt hơi nặng khiến cậu phải chịu nhiều tổn thương. Hồ Bảo Quốc từng nghiên cứu vụ án kia của Tần Phong. Đây chính là một vụ án giết người vì phòng vệ điển hình. Hơn nữa sau khi Tần Phong giết người thì cũng bị trọng thương, cuối cùng kết luận là phòng vệ quá mức, thực ra có nhiều chỗ không ổn. Hồ Bảo Quốc có thể nhìn ra tuy Tần Phong chưa từng nói nhưng hắn vẫn không sợ pháp luật. Sau khi tái thị qua đời, Hồ Bảo Quốc cảm thấy mình không thể hiểu thấu được Tần Phong. Cục trưởng Hồ, chuyện đó đừng nhắc lại nữa. Tần Phong lắc lắc đầu ngắt lời Hồ Bảo Quốc. Tục ngữ có câu, họa phúc khó lường mà. Quen biết tái thị trong ngục là may mắn của Tần Phong, nhưng cũng chính vì thông hiểu tài nghệ của ngoại bát môn, mà bề ngoài thì Tần Phong sợ hãi pháp luật nhưng thực ra trong lòng hắn rất lãnh đạm. Được rồi, lên đại học học cho tốt. Hồ Bảo Quốc vỗ vỗ vai Tần Phong lấy một phong bì ra nói. Trong đây có 10.000 tệ, cậu dùng tiết kiệm chút, đây là tiền lương mấy tháng của tôi đấy. Cảm ơn anh. Lần này Tần Phong cũng không từ chối hảo ý của Hồ Bảo Quốc. Từ lúc tái thị thu nạp hắn làm đồ đệ, thì Hồ Bảo Quốc đã coi hắn như người nhà. Lúc đó ông ta cũng đã làm không ít những chuyện trái với kỷ luật. Được rồi, cậu chờ hôm đó tôi bảo Thẩm Hạo đưa cậu đi. Hồ Bảo Quốc nhìn đồng hồ nói. Tôi còn có việc, tôi đi trước. Tiểu tử cậu đừng có gây chuyện đến lúc đó, ngoan ngoãn mà đi học, nếu không ta đây sẽ đánh gãy chân của cậu đấy. Nhìn Hồ Bảo Quốc trừng mắt, trong lòng Tần Phong có cảm giác được quan tâm. Hắn yên lặng gật đầu tiễn Hồ Bảo Quốc ra sân. Anh Phong, anh phải đi sao? Tiễn Hồ Bảo Quốc về, Tần Phong thấy vốn dĩ Lý Thiên Viễn đang trốn trong phòng thì lúc này cũng đi ra đứng một chỗ với Tạ Hiên. Tần Phong biết Lý Thiên Viễn bị chỉnh rất dữ trong trại giáo dưỡng, sợ cục trưởng Hồ như sợ hổ. Anh Phong, em theo anh đi học. Lý Thiên Viễn vặn vặn tay nói. Em không biết gì khác, dù sao cũng quyết định đi theo anh Phong. Nếu ai dám trêu chọc anh em sẽ đánh cho bố, mẹ nó không nhận ra nó là ai nữa. Tuy bản thân cũng từng là đại ca nhưng những ngày tháng vui vẻ nhất của Lý Thiên Viễn vẫn là đi theo Tần Phong. Bây giờ dương mắt nhìn Tần Phong rời khỏi Tân Thiên, trong lòng gã liền thấy hụt hẫng. Tôi đi học đại học chứ có phải đi lăn lộn xã hội đâu. Tần Phong tức giận trừng mắt nhìn Lý Thiên Viễn nói tiếp. Tân Thiên tuy là gần sát Bắc Kinh nhưng vẫn hơi nhỏ. Chờ sau khi tôi đến Bắc Kinh để xem có cách nào cho cậu đến đó không. Lãnh Hùng Phi ngoài trông coi hiệu đồ cổ ra, thì trước mắt hai người này có thể nói là những thành viên trong nhóm mà Tần Phong tin tưởng nhất. Về Tạ Hiên, Tần Phong cũng không lo lắng lắm nhưng tính tình của Lý Thiên Viễn kia dễ xúc động, thực sự Tần Phong rất muốn dẫn theo gã bên cạnh mình. Anh Phong, vậy, em thì sao? Em cũng muốn đi theo anh. Nghe thấy Tần Phong nói như vậy, Tạ Hiên cũng vội hét lên. Nếu không thì chúng ta đóng cửa đi đến Phan Gia Viên ở Bắc Kinh, mở một tiệm chơi đồ cổ. Ở đó vẫn hơn chỗ chúng ta. Không phải là không được nhưng Văn Bảo Trai không cần đóng cửa. Câu nói của Tạ Hiên làm cho Tần Phong suy nghĩ. Phan Gia Viên ở Bắc Kinh tụ tập thương nhân đồ cổ khắp nơi. Thực sự mà nói phố đồ cổ ở Tần Thiên quá nhỏ, ý kiến này của Tạ Hiên rất đáng để suy nghĩ. Được rồi, đừng mếu máo nữa. Nhìn vẻ mặt của hai người, Tần Phong cười nói. Bắc Kinh gần Tân Thiên như vậy còn sợ tôi không về sao? Chờ tôi ổn định ở đó rồi sẽ lại về, không giống nhau sao? Từ Tân Thiên đến Bắc Kinh lái xe cũng chỉ 2 tiếng đồng hồ, nghĩ ra cũng đúng vậy. Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn lúc này mới thôi không đòi đến Bắc Kinh cùng hắn nữa. Nhưng mười mấy ngày tiếp theo số lần Tạ Hiên qua lại trên phố đồ cổ rõ ràng là giảm đi rất nhiều. Không có việc gì thì gã cũng ở nhà lôi Tần Phong ra nói chuyện, chứ như là sắp sinh ly tử biệt làm cho Tần Phong dở khóc dở cười. Đến hôm đó, ngày 30 tháng 8, Tần Phong không để Trầm Hạo lái xe đưa mình đi, mà chỉ thu mấy bộ quần áo đơn giản đi thẳng đến bến xe mua vé đi Bắc Kinh. Sau khi ra bến xe, Tần Phong phát hiện có một hàng xe buýt sườn bắc của ga xe lửa. Trước mỗi chiếc xe buýt đều để một chiếc bàn, trên bàn còn có biển tên của các trường học. Tần Phong đi đến trước bàn để biển tên của Đại học Bắc Kinh, đợi cho đám người đông đúc kia lên xe hắn mới hỏi. Xin hỏi, chỗ này là nơi Đại học Bắc Kinh đón tân sinh viên phải không? cậu là tân sinh viên của Đại học Bắc Kinh. Mang giấy thông báo trúng tuyển ra đăng ký đi. Ngồi ở trước bàn là một cô gái khoảng 20 tuổi, cắt tóc ngắn nhưng hôm nay người đến nhập học thực sự là rất nhiều. Từ đầu đến cuối cô gái đều chỉ cắm cúi ghi đăng ký. Tần Phong cứ đứng bên cạnh một hồi lâu nhìn ngắm mà vẫn không thấy được khuôn mặt. Tần Phong lấy giấy thông báo ra trước mặt cô gái nói. Tôi tên Tần Phong, học chuyên ngành phục chế cổ vật. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ngành phục chế cổ vật, ồ, sao tôi chưa từng nghe thấy nhỉ? Cô gái đăng ký ngẩng đầu lên, đối chiếu ảnh trên tờ thông báo nhập học với Tần Phong rồi nói. Được rồi, mời bạn sinh viên này lên xe. Đến trường sẽ có sinh viên năm 2, năm 3 tiếp đón bạn. Đúng rồi. Nếu bọn họ có đưa cái gì cho bạn thì bạn tuyệt đối đừng mua nhé. Vâng, thưa cô gái xinh đẹp. Lúc này cô gái kia ngẩng đầu lên Tần Phong có hơi sửng sốt, dùng mấy câu của cổ nhân để hình dung về cô gái này. Mày ngài như bóng núi xa xăm, mắt như làn nước mùa thu, sống mũi cao cao cũng không hề quá đáng một chút nào. Từ khi còn nhỏ Tần Phong đã gặp phải bất hạnh lớn. Sau khi bái tái thị, làm thầy cả ngày lại thường bị dạy nữ nhân là kẻ gây tai họa. Cho nên đối với con gái Tần Phong chỉ ngắm nhìn từ xa. Năm đó lúc đến thành giải trí không biết có bao nhiêu cô gái muốn làm thân với anh chàng Tần Phong, điển trai nhưng đều bị hắn bỏ rơi. Nhưng cô bé trước mặt này thuần khiết, như một đóa sen trắng làm cho người ta yêu mến thật lòng chứ không có ý trêu đùa. Nhất là vì bận rộn mà trên trán của cô lấm tấm mồ hôi lại càng khiến cho người gặp mặt sinh ra cảm giác trìu mến. Ôi, sao cậu lại nhìn tôi như vậy? Dường như cô gái bị Tần Phong nhìn làm cho hơi ngượng ngùng, cô liền trả giấy lại cho Tần Phong rồi nói. Lên xe nhanh đi, lát nữa còn phải đăng ký nhập học. Mạnh Giao có hơi hối hận đã tham gia trong công tác tiếp đón tân sinh viên lần này. Buổi sáng lúc chưa có tân sinh viên, thì bị những đám sinh viên nam các trường khác vây quanh nhũng nhiễu. Kẻ nào kẻ nấy cũng muốn đòi cho được số điện thoại của cô. Đợi đến lúc những tân sinh viên đã đến Bắc Kinh, Mạnh Giao phát hiện tình hình cũng không tốt hơn bao nhiêu. Đều là một đám tân sinh viên còn ít tuổi, nhưng cũng có mấy người vây quanh cô muốn xin số điện thoại. Nhiều lần Mạnh Giao đã thiếu chút nữa phát cáu. À, cảm ơn bạn. Tần Phong cảm thấy cô đang vội nên nhận giấy thông báo tôi đi thẳng lên xe buýt. Trên xe người ngồi đã khá đông vì xe mở cửa nên có hơi lạnh một chút. Ở vị trí chỗ cửa xe vẫn còn trống, Tần Phong cũng lười không muốn đi về phía sau, mà ngồi luôn ở chỗ này. Toàn là những cậu ấm cô chiêu. Quay lại nhìn toàn là những gương mặt non nớt, trong lòng Tần Phong thấy hơi chua xót. Tuy là bạn cùng lứa tuổi nhưng Tần Phong đã trải qua không ít những chuyện ở đời, tâm trạng hoàn toàn không giống họ. Chu Giật Thần, nếu có thời gian có thể giúp tôi đăng ký, nếu không cùng đừng đứng trước mặt làm ảnh hưởng đến các bạn khác được không? Đúng lúc Tần Phong đang suy nghĩ, thì bỗng nghe thấy tiếng nói trong trẻo cô nữ sinh kia ở dưới xe. Tần Phong liền thò đầu ra ngoài đúng lúc nhìn thấy Mạnh Giao đang đẩy một cậu con trai đứng trước bàn mình. Mạnh Giao, ngày kia mới khai giảng mà. Cậu con trai trước bàn kia cao khoảng 1m80, dáng người to lớn. Mạnh Giao không đẩy nổi anh ta ngược lại bị anh ta bắt lất tay nói. Nhân mấy ngày này hãy đi chơi vui vẻ đi. Em cần gì phải lo mấy việc này. Tối nay Từ Minh ra có tiệc, chúng ta đến đó đi, anh sẽ đến cửa đón em. Sau khi bị nắm cánh tay, sắc mặt của cô gái trầm xuống, lạnh lùng nói. Chu Giật Thần, bỏ tay ra, anh quá đáng rồi đấy. Tôi quá đáng thì sao nào? Chỗ này không phải trường học, có giỏi thì đi tố cáo tôi đi. Chu Giật Thần vẫn không buông tay ra, vẻ mặt còn cười lạnh nói. Mạnh Giao, cô có học trường đại học này hay không thì sau này cũng phải gả cho tôi. Điều này không ai có thể thay đổi được. Anh đừng có nằm mơ. Mắt của cô gái đã ngấn lệ, hình như mấy cậu con trai xung quanh kia cũng quen Chu Giật Thần, cho nên không ai dám đến giải vây, chỉ trơ mắt nhìn anh ta kéo cô gái ra ngoài. Mẹ kiếp, đồ hư đốn ức hiếp con gái nhà lành. Đúng là chuyện chó má. Tần Phong đang ngồi ở chỗ gần cửa xe buýt lúc này ngây cả người ra, không ngờ ngày đầu tiên lên Bắc Kinh lại gặp phải chuyện này. Thôi được, cô gái ấy rất tốt, giúp cô ấy một tay. Nghĩ đến lúc vừa rồi cô gái nhắc nhở mình chuyện mua đồ Tần Phong, cảm thấy mềm lòng liền xuống xe, hét lên. Giấy thông báo trúng tuyển của tôi không thấy đâu nữa rồi, vừa rồi cô còn chưa đưa cho tôi phải không? Dường như lúc xuống xe bước chân của Tần Phong còn hơi lảo đảo, chân tay luống cuống chống vào cái bàn kia, khuỷu tay phải của hắn đụng vào dưới ức Chu Giật Thần. Chương 144, đăng ký. Ai u? Cú va chạm này của Tần Phong rất kín đáo, nhưng lại đụng rất mạnh vào đúng dây thần kinh của Chu Giật Thần. Anh ta đau đớn rên lên, cơ thể lảo đảo. Cái gọi là dây thần kinh kia là từ ngực dọc đến xương sườn mãi đến thần kinh trước ngực. Dây thần kinh này đau chính là dọc theo đường đó, ngực, nửa bụng đau dữ dội. Chỗ thần kinh này cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần bị bóp nhẹ thì cũng đau đớn không thể chịu nổi, thậm chí nặng còn có thể làm cho người ta bị ngất. Cú va chạm này của Tần Phong vừa phải nhưng đủ để làm cho tên hư đốn kia mất đi khả năng hành động. Đau, mẹ ơi, đau chết đi được. Vốn còn nắm chặt cánh tay của Mạnh Giao thì lúc này, Chu Giật Thần cảm thấy bụng nhưng có lửa thiêu đốt. Cảm giác rát đau nhức khiến ta không thể khống chế được, mà nước mắt nước mũi chảy ròng ròng cả người run lên. Người này xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại sùi cả bọt mép ra vậy? Chắc là điên rồi, hình như người điên cũng có biểu hiện như vậy. Cảnh này khiến những người xem xung quanh hoảng sợ. Bởi vì động tác làm rất nhanh cho nên bọn họ không nhìn thấy khuỷu tay của Tần Phong, đánh vào Chu Giật Thần chỉ cho rằng anh ta phát bệnh điên mà thôi. Ôi, mau gọi xe cấp cứu đi, chỗ chúng tôi có người bệnh. Tần Phong đứng vững, cười khó hiểu nhưng lập tức lại làm ra vẻ cuống quýt, bước lên đỡ Chu Giật Thần la lớn. Đừng ngây ra nữa, gọi xe cấp cứu đến mau, người này sắp không xong rồi. Tình hình của Chu Giật Thần lúc này quả thực khiến người ta khiếp sợ. Gân xanh nổi hết lên mặt, miệng há to kêu lên ôi ôi, dường như còn thở không ra hơi nữa. Như theo lời của Tần Phong, sau khi hai tay Chu Giật Thần quơ lên không mấy cái đột nhiên mắt trợn ngược, đầu gục xuống, ngất đi. Trong đám hỗn loạn không ai nhìn thấy ngón tay cái của Tần Phong đã ấn vào huyệt đạo của Chu Giật Thần. Mặc dù giúp người khiến mình vui vẻ nhưng Tần Phong cũng không muốn gây phiền toái, cứ để cho tên tiểu tử này hôn mê có lẽ sẽ tốt hơn. Tránh ra, bác sĩ đến rồi, mọi người tránh ra cho. Để tiện đón tiếp tân sinh viên của các nơi trên cả nước, ở các bến xe Bắc Kinh ngoại trừ danh một khu để tân sinh viên đăng ký, còn có hai xe cấp cứu chuyên dụng luôn túc trực, để đảm bảo sự an toàn cho đám sinh viên này. Sau khi nghe có người bị điên, xe cấp cứu cách đó hơn 10 mét có một bác sĩ, và hai y tá đã tách đám người ra đi đến. Bác sĩ, anh ta ngất rồi, không biết có chuyện gì. Vẻ mặt của Tần Phong, lo lắng kéo cánh tay của bác sĩ lại hình như quên mất cả việc đỡ Chu Giật Thần. Cái đầu đáng thương của công tử Chu đập xuống đất, chảy máu. Cậu, sao cậu lại bỏ tay ra? Bác sĩ vừa đến thấy Chu Giật Thần ngã dưới đất, không kịp chỉ trích Tần Phong, vội vàng dùng băng gạc bưng kín đầu anh ta lại, gọi người khiêng anh ta lên cáng rồi vội vàng đi về phía xe cấp cứu. Tôi, không phải tôi cố ý. Đợi người được mang đi rồi Tần Phong mới ra vẻ tỉnh lại kéo Mạnh Giao lại nói. Này bạn, chuyện anh ta ngã không liên quan gì đến tôi chỉ muốn giúp thôi. Tại sao lại như vậy? Lúc này Mạnh Giao như vừa gặp phải ác mộng, lúc trước vừa mới bị Chu Giật Thần nắm chặt tay trước mặt bao người, cô còn hận không thể giết chết được đối phương. Nhưng chỉ trong chớp mắt Chu Giật Thần lại như một con chó chết bị khiêng đi. Căn bản là Mạnh Giao không biết đã xảy ra chuyện gì, cả người cứ mơ mơ màng màng. Ôi, này bạn bỏ tay ra, lôi kéo Mạnh Giao làm gì? Vừa rồi lúc Chu Giật Thần làm càn, những người vây quanh biết anh ta nên không ai dám động vào, nhưng thấy một tân sinh viên như Tần Phong lại lôi kéo Mạnh Giao, liền làm cho những bạn nam sinh viên cùng trường Mạnh Giao bất mãn. À, thực xin lỗi, tôi quay lại lấy giấy thông báo trúng tuyển. Bị người kia kêu lên giường như Tần Phong mới tỉnh mộng bỏ tay Mạnh Giao ra, lấy tờ giấy trên mặt bàn. Khi Mạnh Giao còn đang ngây người đã rẽ đám đông vây quanh, nhào lên xe buýt như chạy trốn. Tần Phong, Mạnh Giao hoàn hồn, nhìn thấy rõ ràng tên trên giấy thông báo. Tuy chưa biết là đã xảy ra chuyện gì nhưng Mạnh Giao có trực giác chuyện xảy ra vừa rồi nhất định là có liên quan đến cậu tân sinh viên này. Mạnh Giao, cô không sao chứ? Đúng vậy, Mạnh Giao cậu về trước đi có chúng tôi tiếp đón tân sinh viên là được rồi. Thấy vẻ mặt của Mạnh Giao, có vẻ hoảng hốt các nam sinh viên kia liền ân cần đến hỏi han. Thực sự là nhìn Mạnh Giao làm cho người ta cảm thấy rất thương xót. Vậy, tôi về trước, xin lỗi nhé đã gây ra phiền phức cho mọi người rồi. Nhìn thấy đống giấy chiêu sinh hỗn độn sống mũi Mạnh Giao cay cay. Tính của cô vốn dịu dàng nhu mì, tuy là hận Chu Giật Thần đến tận xương nhưng cũng không thể hiện ra ngoài. Giao Giao, có chuyện gì vậy? Có phải tên khốn nạn Chu Giật Thần lại đến làm phiền cậu không? Đúng lúc Mạnh Giao thu đồ chuẩn bị đi, thì có tiếng cô gái mắng mỏ cách đó từ xa. Họ Chu kia quá đáng, Giao Giao sao cậu cứ nhẫn nhịn anh ta như vậy? Theo tiếng kia là một cô gái cao khoảng 1m70, nhìn thấy mọi người vây quanh không khỏi nhíu mày hét lên. Nhìn cái gì? Đi làm chuyện của mấy người đi. Tuổi của cô gái kia cũng sấp xỉ Mạnh Giao nhưng lại hung dữ hơn nhiều. Mặc quần bò dáng người đều được phô bày ra. Tuy khuôn mặt không được xinh đẹp như Mạnh Giao, nhưng cũng là một cô gái có vẻ đẹp mạnh mẽ, khác hoàn toàn với Mạnh Giao. Hiểu đồng, đừng nói nữa, chúng ta đi thôi. Mạnh Giao kéo cô gái đi ra phía sau bến xe buýt. Giao Giao, tớ mới ra ngoài mua sữa chua, cậu, tại sao lại bị tên họ Chu ức hiếp thế? Bị Mạnh Giao kéo ra sau bến xe, cô gái cho dáng người cao gầy kia vẫn không bỏ cuộc nói. Tên họ Chu ở đâu rồi? Bà đây sẽ đánh cho mặt mày nở hoa, anh ta không biết tại sao hoa lại có màu đỏ đúng không? Hiểu đồng, bỏ đi, anh ta không biết xấu hổ nhưng chúng ta còn cần thể diện. Tuy chuyện hôm nay cũng khiến cho Mạnh Giao rất tức giận, nhưng tính cô yếu đuổi cũng không muốn để cho bạn tốt của mình làm ẩm chuyện này lên. Cậu ấy à, hiền quá nếu không tên Chu Giật Thần đó làm sao dám đối xử với cậu như vậy? Hoa Hiểu Đồng thở dài nói, Chu gia nhà hắn đã là lụn bại rồi. Nếu như không phải ông nội của anh ta chưa chết, thì người như Chu Giật Thần sao có thể ngang ngược ở Bắc Kinh? Giao Giao, cậu về nói với lão gia hủy bỏ hôn sự này đi. Nhìn người bạn tốt, Hoa Hiểu Đồng thấy không đành lòng. Đường đường là cháu gái của Mạnh gia ở Bắc Kinh mà lại bị tên Chu Giật Thần ăn chơi trác táng kia bắt nạt trước mặt mọi người, không biết là các trưởng bối của Mạnh gia nghĩ thế nào nữa. Tục ngữ nói, một triều đại, một đời thần. Đất nước giải phóng đã được 40 đến 50 năm rồi. Năm đó, chân đất mang gạo thêm súng trường, vào thành bây giờ đã trở thành những gia tộc thâm căn cố đế. Ông nội của Chu Giật Thần năm đó chính là thiếu tướng khai quốc. Sau đó lại từng làm phó tư lệnh ở Bắc Kinh, vào những năm đầu thập kỷ 80 mới lui về tuyến sau. Còn ông nội của Mạnh Giao từ sau khi giải phóng đã chuyển vào giới chính trị, cũng không có quân hàm nhưng có rất nhiều thuộc cấp cũ trong quân đội. Ông nội Chu Giật Thần đã từng là cấp dưới của ông ấy. Đầu những năm 80 Mạnh lão gia lại tham gia tầng lớp lãnh đạo trung ương mãi, đến cuối những năm 80 mới hoàn toàn rời khỏi chính đàn. Có 10 năm công tác nên thế lực chính trị của Mạnh gia ở trong nước rất mạnh. Bây giờ cha và bác cả của Mạnh Giao đều giữ chức vụ cao trong tỉnh, trong bộ. Nhất là bác cả của Mạnh Giao, nhiệm kỳ sau rất có thể sẽ vào trung ương. Theo lý thuyết Mạnh gia cường thế còn Chu gia suy nhược. Hai nhà căn bản là không thể bàn chuyện hôn nhân, nhưng Mạnh lão gia lại nể tình bạn cũ vào đầu những năm 80, cho nên đã đồng ý lời hôn sự mà Chu lão gia đề nghị. Gả cháu gái của mình cho Chu Giật Thần. Nếu Chu gia có nhiều con nối dõi thì không sao, nhưng Chu lão gia chỉ có một đứa con, đến Chu Giật Thần vẫn là người kế thừa duy nhất. Điều này làm cho Chu gia vô cùng nuông chiều Chu Giật Thần. Lúc anh ta 12 tuổi đã dám đua xe trên phố Trường An, là một tên ăn chơi trác táng nổi tiếng. Điều nguy hiểm là Chu Giật Thần còn tự cho rằng mình là con rể của Mạnh gia, từ đầu đã quấn lấy Mạnh Giao. Lúc đó hai nhà cũng không để ý lắm, cho rằng bọn trẻ chỉ đùa vui. Nhưng lên trung học, tiếng ác của Chu Giật Thần đã truyền xa. Cha của Mạnh Giao muốn thay đổi hôn sự này, không ngờ Mạnh lão gia vốn sĩ diện lại mắng cho một trận cho nên không giải quyết được gì. Bản tính của Mạnh Giao mềm yếu, hiền lạnh. Cha đã bị mắng cô lại càng không dám nói gì trước mặt ông, chỉ nhẫn nhịn chịu đựng, lại càng làm cho Chu Giật Thần ngỗ ngược hơn. Hiểu Đồng, thôi đi, gần đây ông nội không được khỏe lắm, đừng làm cho ông phiền lòng nữa. Mạnh Giao thở dài nói. Nếu thật sự không chịu nổi, sang năm tớ sẽ đi du học, đi 4 đến 5 năm, đến lúc đó cha có thể quyết định mọi chuyện trong nhà rồi. Cậu ấy à, chỉ biết nhẫn nhịn thôi. Hoa Hiểu Đông chỉ tiếc không rèn sắt thành thép được, nhìn Mạnh Giao nói. Nếu đổi lại là tớ, tớ sẽ đánh gãy chân tên tiểu tử kia xem anh ta còn dám lôi thôi không. Tuy gia thế của Hoa Hiểu Đồng không bằng Mạnh Giao, nhưng cũng có quyền lực ở Bắc Kinh nhất và trong hệ thống kiểm sát, pháp luật. Nếu không thì cô cũng không thể cùng lớn lên với Mạnh Giao. Bỏ đi, chúng ta về nhà đi. Tên họ Chu kia không biết sao lại mắc điên, để xem Chu gia sẽ lo lắng thế nào. Nghĩ đến cảnh Chu Giật Thần đột nhiên phát điên, Mạnh Giao chỉ cảm thấy hả hê trong lòng. Tốt nhất là kiểm tra ra bệnh gì đó, để cha có lý do từ chối chuyện hôn nhân này. Hoa Hiểu Đồng và Mạnh Giao đi được nửa tiếng đồng hồ thì xe buýt cũng nhanh chóng rời khỏi bến xe Bắc Kinh. Vừa rồi người nhìn thấy Tần Phong xuống xe không nhiều lắm. Phần lớn những tân sinh viên trên xe không biết cảnh xung đột kia, chỉ nhìn thấy chiếc xe cấp cứu ra khỏi bến xe. Thằng đó chắc là không sao chứ. Nếu bị chấn thương não thì phiền rồi. Tuy trong lòng Tần Phong rất rõ khuỷu tay mình đánh lên dây thần kinh và bấm huyệt làm cho Chu Giật Thần hôn mê không hề để lại di chứng gì. Nhưng cái buông tay cuối cùng kia có thể xảy ra điều gì đó. Lo cho anh ta nhiều như vậy sao? Một ngày có biết bao tân sinh viên đến, ai mà nhớ mình chứ? Nhớ đến vẻ run rẩy của Chu Giật Thần, Tần Phong không nhịn được nhếch môi cười. Đây là thủ pháp trong đạo môn. Lần đầu tiên Tần Phong dùng trên người. Này bạn, bạn tự đến báo danh sao? Bỗng có người nói bên tai Tần Phong, nghiêng mặt nhìn thì là bên cạnh là một người phụ nữ trung niên. Bên cạnh có một cậu nam đội mũ lưỡi chai ngồi bên cửa sổ, chắc là con của bà ta. Đúng vậy, dì à, cháu ở Tân Thiên cách Bắc Kinh không xa. Tần Phong cười gật gật đầu. Tân sinh viên thường có cha mẹ đưa đi. Chiếc xe này phải đến gần 80 người, trong đó có một nửa là phụ huynh. Chẳng trách, vậy coi như cậu đã một nửa là người Bắc Kinh rồi. Sau khi bà ta nghe Tần Phong nói, vẻ mặt liền tươi cười, giật tai nghe trong tai người thanh niên bên cạnh ra nói. Đây là con tôi, các cậu sau này là bạn học, quan tâm nhau nhiều nhé. Mẹ, trường một năm có đến mấy ngàn người mới sao có thể học cùng chỗ được. Bà ta còn chưa nói xong thì đã bị con ngắt lời. Người thanh niên không kiên nhẫn được nữa lại đeo tai nghe, thấy Tần Phong mặc quần áo thể thao liền bĩu môi nhìn ra cửa sổ. Ờ, đứa trẻ này sao lại không hiểu chuyện vậy chứ, cậu bạn đừng nóng giận nha. Bà ta có vẻ hơi xấu hổ nhìn về phía Tần Phong, cười cười nhưng cũng không muốn mắng mỏ con mình, ánh mắt liền nhìn đi chỗ khác. Nuông chiều từ bé, cho dù có học cao thì cũng sao chứ. Tần Phong cho là không đúng liền lắc lắc đầu nhìn ra những ngôi nhà cao tầng bên ngoài. Đối với thành phố này, đại học chỉ là khởi điểm của đời người, căn bản chẳng nói nên được điều gì. Xe chạy được gần một tiếng đồng hồ thì từ từ đi vào khuôn viên Đại học Bắc Kinh. Cổng trường đã mở từ sớm, có biển to ghi chào đón các bạn tân sinh viên. Ngoài bến xe buýt đỗ có giấy ghi tên. Có rất nhiều tình nguyện viên đứng ở đó để giải đáp thắc mắc của tân sinh viên. Khoa tin học, tài chính quốc tế, kinh tế quốc tế và thương mại. Nhìn thẳng xuống tờ giấy báo danh này đến tận cuối Tần Phong, cũng vẫn chưa tìm thấy khoa phục chế độ cổ của mình. Hỏi mấy người thì họ đều chưa từng nghe nói. Mẹ kiếp, chuyên ngành này hiếm nhưng không phải là đến báo danh cũng không ghi chứ. Tần Phong không nói được gì, nhìn đám nhốn nháo này đang đứng báo danh. Đang muốn tìm một giáo viên để hỏi thì mắt bỗng sáng lên, bởi vì hắn đã tìm thấy người quen ở trong này. Chương 145, Tân Nam. Tân Nam, Tân đại ca sao anh lại ở chỗ này? Tần Phong nhìn thấy người này quen quen cho rằng anh ta đúng là Tân Nam. Lúc này Tân Nam đang ngồi bên cạnh một chiếc lán, có những tân sinh viên vây quanh chật ních. Cậu là... Nghe thấy có người gọi tên mình, Tân Nam liền thôi không chú ý vào một cô bạn học sinh nữa, mà nhìn chằm chằm vào Tần Phong một lúc lâu mới nói được không chắc chắn. Hình như chúng ta đã gặp ở đâu rồi, đúng rồi, có phải cậu họ Tần? Trước kia qua nhà tôi có tiệm đồ cổ ở Tân Thiên không? Phải nói là trí nhớ của Tân Nam rất khá. Gặp Tần Phong đã 2 năm rồi, hơn nữa cũng chỉ mới gặp Tân Phong có một lần nhưng vẫn nhớ ra được. Trí nhớ của Tân đại ca tốt thật đấy. Tần Phong nhìn Sung Kuna rồi nói, không phải Tân đại ca đã tốt nghiệp rồi sao? Sao lại còn ở trong trường? Đây là anh đi nghiên cứu hay là thi thạc sĩ? Trên đường đi trên xe buýt có mấy người đàn ông trung niên nói với Tần Phong như vậy. Những người tiếp đón tân sinh viên đến báo danh đều là những sinh viên tình nguyện của trường. Giáo viên đều đi dạy chứ không ở chỗ này, cho nên Tần Phong mới hỏi như vậy. Tôi theo thầy hướng dẫn làm nghiên cứu. Bây giờ đang làm nghiên cứu khảo cổ ở Đại học Bắc Kinh. Được giáo viên hướng dẫn phái đi hỗ trợ. Nhìn thấy người quan Tân Nam cũng rất vui nhìn Tần Phong nói, cậu đến đây làm gì? Đưa bạn đi học à? Cũng không phải là Tần Phong, không giống sinh viên mà thực sự hành trang của hắn quá đơn giản, ngoài cái ba lô không to lắm ra thì chẳng còn vật gì. Hồn nhiên không hề giống những sinh viên khác, chăn chiếu sẵn sàng rồi còn túi lớn túi nhỏ. Tần đại ca, tôi đến đi học. Tần Phong nghe thấy vậy cười nói. Tìm cả nửa ngày mà vẫn chưa thấy chỗ đăng ký chuyên ngành, ở đây nóng ruột quá. Cậu thi đỗ ngành gì vậy? Tần Nam thấy lạ nói, ngoài đại học y ở bên cạnh thì trên cơ bản là... Báo danh các chuyên ngành đều ở chỗ này. Ngành mà tôi đăng ký chính là ngành giám định và phục chế di sản văn hóa. Tần Phong lấy giấy thông báo trúng tuyển văn hóa nói. Tần đại ca, cái này với ngành khảo cổ chắc cũng gần giống nhau chứ. Chà, không ngờ là tiểu tử cậu lại đỗ ngành này. Sau khi nghe Tần Phong nói, Tân Nam vỗ bàn nhất thời những ánh mắt xung quanh đều tập trung lại đây. Tân Nam kéo Tần Phong nói, chẳng trách cậu tìm không thấy điểm báo danh. Chuyên ngành này quá hiếm, thuộc hệ bảo tàng, thầy giáo bên đó nhân tiện bảo tôi giúp các cậu báo danh. Cái này thì hiếm gì chứ? Đến cả một người báo danh cũng không có. Tần Phong không nói gì, hắn không biết mình thi ngành này là đúng hay sai. Xem ra tình hình này đến cả một người bạn học cũng không có. Hì hì, cậu có biết là các ngành báo danh trên cả nước có bao nhiêu người không? Tân Nam cười rất cổ quái. Tần Phong lắc lắc đầu nói, không biết, chắc là 30 đến 40 người. 30-40? Vậy chỉ đủ cho một lớp nhỏ thôi. Tân Nam giơ nhỏ tay cái và ngón trỏ ra khao chân múa tay nói. Cả nước có tổng cộng 8 người. Hệ giáo sư đều rất hiếm, cho nên truy anh ngành này của cậu chỉ có thể đi thuê học cùng với nghiên cứu và hệ bảo tàng thôi. 8 người. Đúng là hiếm thật. Nhìn những ngành khác báo danh rất náo nhiệt còn Tần Phong thì ít người mới tốt chứ, cậu không hiểu thật hay giả vờ không hiểu đấy. Tân Nam bĩu môi nói, giáo viên của các cậu đều là những ngôi sao cấp cao trong ngành giám định đồ cổ trong nước. Có thể làm cho họ vui, được làm học trò của họ thì cậu có thể phấn đấu ít nhất là mấy chục năm. Theo cách nói của Tân Nam, chuyên ngành giám định và phục chế di sản văn hóa là một nhánh của chuyên ngành bảo tàng được tách ra. Chính như Tân Nam đã nói, giảng viên chuyên ngành này không phải là người bình thường có thể đảm nhiệm được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.